Trong dãy núi, một người đàn ông trung niên, làn da màu đồng cổ, mặt chữ quốc, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt như thể phun ra lửa, đang chằm chằm nhìn hai người đàn ông đứng vây quanh mình. Cạnh đó, vài thi thể nằm rải rác, một người mặc áo bào xám, một người mặc thanh sam, hai người có hình dạng khá giống nhau, nhưng mặt họ không biểu lộ cảm xúc gì. Các người rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên mặt chữ quốc chính là Thái Khám, thành chủ của Thiên Phỉ Thành. Khi nhận được tin từ con gái, ông đã rất nghi ngờ, tuy nhiên, tin báo lại quá quan trọng, buộc ông phải tự mình đến một chuyến. Không ngờ ở đây lại bị người khác chặn lại. Hai người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ với một chút lực lượng, họ đã dễ dàng áp chế ông. Hai người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ngang ngửa với kết đan tầng 9, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, mà hai người này lại phối hợp vô cùng ăn ý, đồng lòng hợp sức, khiến Thái Phám không dám hành động bừa bãi. Không ai đáp lại câu hỏi của ông, chỉ có người đàn ông mặc áo bào xám và thanh sam tiếp tục duy trì khí thế mạnh mẽ, khiến Thái Khám không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Cảm nhận được khí tức của hai người và sự giao đấu vừa rồi, Thái Khám khẳng định rằng hai người này nhất định xuất thân từ đại phái, nếu không sẽ không mạnh mẽ như vậy. Các người rút cuộc có mục đích gì? Quan hệ của các người với Phiền Hà là như thế nào? Thái Khám hỏi tiếp. Không có ai đáp lại, nhưng từ bên trong rừng cây, một giọng nói vang lên. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, ngươi đầu hàng, thần phục chúng ta. Lập tức, hai người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, mỗi người đứng trên một cây, khuôn mặt mang đầy tự tin. Thái Khám nhìn thấy họ, khí tức không mạnh, chỉ ở chút cơ kỳ, nhưng khí thế kiêu ngạo, coi thường người khác của họ khiến ông càng thêm chắc chắn. Đây tuyệt đối là đệ tử của đại phái. Các người rốt cuộc là ai? Là môn phái nào? Thái Khám lại hỏi. Hai người liếc nhau, nụ cười trên mặt càng tăng, nhưng vẫn đầy vẻ coi thường. Không tệ lắm, ngươi đoán được thân phận của chúng ta. Một người lên tiếng, ta tên là Thương Lăng, ông nội ta là Thương Chính Sơ. Người còn lại cũng tự cao nói, ta là Đỗ Tĩnh, sư phụ ta là Tang Thiệu. Sắc mặt Thái Khám lập tức trở nên khó coi. Thương Chính Sơ, Tang Thiệu đó là trưởng lão của Quy Nguyên Các. Ngươi, các ngươi là người của Quy Nguyên Các. Thái Khám lập tức hiểu ra, Phiền Hà cũng là người của các ngươi. Các ngươi muốn chiếm Thiên Phỉ Thành. Thương Lăng sắc mặt trở nên tái nhợt. Hơn nửa năm trước, tại Lăng Tiêu Thành, hắn bị người ta chơi xấu, vết thương trong người chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn Thái Khám như thể đang nhìn một kẻ hề. Dù là thành chủ của Thiên Phỉ Thành thì làm sao? Trước mặt Quy Nguyên Các, ông ta cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Phiền Hà thật quá yếu đuối, đến giờ vẫn không thể khiến ngươi khuất phục. Giọng nói của Đỗ Tĩnh lộ rõ sự bất mãn với Phiền Hà. Thái Khám, người nắm giữ chức vị cao, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Đỗ Tĩnh. Phiền Hà là quân cờ mà Quy Nguyên Các đưa ra, tuy bề ngoài không có quan hệ gì với Quy Nguyên Các, nhưng mục đích của họ là thông qua Phiền Hà để khống chế Thiên Phỉ Thành. Thiên Phỉ Thành nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, là khu vực giáp ranh giữa các thế lực lớn, hàng ngàn năm qua chưa từng có ai dám động đến, nhưng nay Quy Nguyên Các lại nhắm đến nơi này. Mục đích thật sự là gì? Mở rộng thế lực sao? Nếu vậy họ sẽ mở rộng về đâu? Phía Bắc là Lăng Tiêu Phái, phía Đông là Song Nguyệt Cốc. Thái Khám nghĩ đến đây, mồ hôi tuôn ra, trong lòng hoang mang, không dám suy nghĩ thêm nữa. Thật quá đáng sợ. Đỗ Tĩnh nhận thấy vẻ mặt của Thái Khám không ổn. Ông liền bước đến gần, nhẹ nhàng nói với Thái Khám như một công tử hiền lành. Thái Thành Chủ, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận Quy Nguyên Các, ngươi vẫn sẽ là Thành Chủ Thiên Phỉ Thành, và ngươi cũng sẽ trở thành ngoại môn trưởng lão của chúng ta. Tin tưởng vào sự giúp đỡ của Quy Nguyên Các, Thái Thành Chủ sẽ nhanh chóng bước vào Nguyên Anh Kỳ. Con gái của ngươi và đồ đệ của ngươi đều có thể gia nhập Quy Nguyên Các và được bảo vệ. Hoặc nếu ngươi có bất kỳ điều kiện nào, hãy nói ra, chỉ cần không quá yêu cầu, Quy Nguyên Các đều có thể chấp nhận. Thái Khám trầm tư một lúc, Đỗ Tĩnh đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn. Gia nhập Quy Nguyên Các, được hưởng sự bảo vệ và tài nguyên, có cơ hội thăng tiến và nâng cao thực lực. Tuy nhiên, trong đó ẩn chứa vô vàn nguy hiểm mà những người bình thường không thể nhận ra. Một khi đã dính vào cuộc tranh đấu giữa các đại phái, thì chẳng còn gì để nói, chẳng khác gì một quân cờ. Thái Khám cảm thấy rằng nếu ông ta thật sự gia nhập Quy Nguyên Các, chỉ e sẽ bị lợi dụng như một công cụ không hơn không kém. Thái Khám lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Đỗ Tĩnh với vẻ kiên định. Đỗ công tử, cảm ơn sự tốt bụng của ngươi, nhưng ta xin từ chối. Làm vị thành chủ ở đây cũng rất tốt. Thái Khám nghĩ trong lòng, mình cũng có cốt khí, không thể đầu hàng các ngươi. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Gia nhập Quy Nguyên Các, dù không phải là dòng chính, sau này cũng chỉ là vật hy sinh. Quy Nguyên Các vốn đã có danh tiếng xấu từ lâu. Nếu như là Lăng Tiêu Phái hay Song Nguyệt Cốc, có thể Thái Khám sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Quy Nguyên Các thì thôi. Nếu muốn đầu hàng, Thái Khám đã có thể gia nhập Phiền Hà từ lâu, mà không phải kiên trì đến bây giờ. Đỗ Tĩnh nghe thấy quyết định này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, đầy tức giận. ta đã tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại không biết điều. Thường Lăng càng thêm trực tiếp, trên mặt lộ rõ sát khí, nói, không đáp ứng, vậy thì chết. Đỗ Tĩnh kiên nhẫn đã dần hết, hắn lại quay sang nói với thái khám, Phiên Hà chỉ là phế vật, không thể ép ngươi giao ra toàn bộ Thiên Vĩ Thành. Hãy nhớ, sự kiên nhẫn của chúng ta có giới hạn, áp lực này càng gia tăng. Đây chính là lý do tại sao hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Thái khám hiểu rõ, hôm nay nếu hắn không đồng ý, thì chỉ có thể chết tại đây. Đối mặt với hai tên kết đan cao thủ, hắn muốn chạy trốn cũng không thể. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chỉ còn cách truyền tin tức cho nữ nhi, hy vọng cô có thể giúp đỡ. Phiền Hà đã chết, có Nguyên Anh đại năng giúp đỡ Thiên Phỉ Thành. Thái khám hy vọng rằng thông tin này sẽ khiến Quy Nguyên các lùi bước. Nhưng Đỗ Tĩnh và Thư Lang nghe xong thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại bật cười ha hả, Nguyên Anh, ngươi nghĩ ai sẽ dám đến giúp các ngươi sao? Thư Lang cười nhạo, sắp chết rồi mà còn nói những lời vô lý. Hắn càng tỏ ra khinh bỉ hơn, quay sang hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ và nói, giết hắn đi, không cần lãng phí thêm thời gian. Đỗ Tĩnh cũng lắc đầu, quay người rời đi, chỉ để lại một câu, không biết sống chết. Với cách làm việc của Quy Nguyên Các, Đỗ Tĩnh đã khó mà chịu nói với thái khám nhiều lời như vậy. Giết đi. Đỗ Tĩnh nhảy lên một cây, lại lùng nói, có Nguyên Anh, thật sự cho rằng chúng ta Quy Nguyên Các làm việc mà không điều tra rõ ràng sao? Vừa dứt lời, từ xa có một bóng người bay tới, như một thiên tiên hạ phàm, vung kiếm hướng về phía này, một thanh kiếm sáng láng chói mắt, khiến mọi người đều phải nhìn theo. Ánh sáng trắng của kiếm quang phủ kín cả đám người, bên trong ẩn chứa một luồng kiếm khí cuồng bạo, nóng bỏng như mặt trời bạo táp. Mọi người cảm thấy da đầu mình run lên, cảm giác như có một kiếm tiên xuất thế, muốn bắt bọn họ làm vật tế kiếm. Nam nhân áo xám và nam nhân mặc thanh sam càng thêm hoảng hốt, hồn vía gần như bị đánh bay. Một thanh kiếm này nhắm thẳng về phía bọn họ, hai người gần như cùng lúc gầm lên tức giận, pháp khí xuất hiện trong tay, họ không hề giữ lại, linh lực mạnh mẽ tràn ra, mỗi người thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Nam nhân áo xám cầm thanh kiếm bản mệnh lao lên, chuẩn bị đối mặt với thanh kiếm mạnh mẽ kia. Nam nhân mặc thanh sam mặt mày dữ tợn, điều khiển chuông đồng trong tay hét lớn và rót linh lực vào, phát ra sóng âm mạnh mẽ gần như có thể sờ thấy, phối hợp với nam nhân áo xám để nghênh chiến. Hai cao thủ kết đan chín tầng cảnh giới liên thủ, tạo ra uy lực khiến trời đất chấn động, sóng xung kích từ hai bên ngọn núi làm chúng nứt vỡ, sụp đổ, vô số tảng đá lan xuống, mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt, uy lực khủng khiếp khiến sắc mặt thái khám tái nhợt. Hai người liên thủ tấn công, với thực lực của hắn, rất khó ngăn cản, tuy nhiên, khi đối mặt với một kiếm này, ngay cả hai trưởng lão Quy Nguyên các cũng không thể chống lại. Cuối cùng, hai trưởng lão bị kiếm quang bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bi thương không thôi, không, cứu, tiếng kêu đau đớn dần dần lắng xuống, biến mất trong không gian tĩnh lặng. Hai trưởng lão Quy Nguyên các bỏ mạng, hồn phi phách tán. Một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, uy lực không giảm, rơi xuống mặt đất, kèm theo đó là một vụ nổ dữ dội, bụi mù cuồn cuộn, còn mạnh hơn cả trước, khiến mặt đất rung chuyển như thể địa long vạn vẹo. Sau một lát, khói bụi tan đi, để lộ một vết nứt sâu hắm, kéo dài vài dặm, không thấy đáy. Thái khám sắc mặt trắng bệch, đứng gần vết nứt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thanh kiếm kinh hoàng vừa rồi. Trong lòng hắn run rẩy, hai tay không kìm được mà run lên dưới tay áo. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay thanh kiếm. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn xuống mọi người, khí tức lạnh lùng như một tiên nhân từ trời xuống, nhìn xuống thế gian với vẻ vô tình. Thanh niên chậm rãi hạ xuống, phong thái nhẹ nhàng, tựa như một người phiêu diêu ngoài cõi trần. Lữ Thiếu Khanh, là ngươi? Cả Đỗ Tĩnh và Thương Lang đều đồng loạt hét lên, trong giọng nói lẫn lộn sự kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi. Hai người không thể tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện ở đây. Thanh kiếm vừa rồi gần như làm họ sợ đến mức không kiềm chế nổi. Điều khiến họ càng hoảng hốt hơn là thanh kiếm đó chính là do Lữ Thiếu Khanh đánh ra. Đỗ Tĩnh và Thương Lang cảm thấy cơ thể run lên, tựa như đoán ra được điều gì, nhưng khi họ mở miệng lại chỉ mang đến tai họa cho chính mình. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, nhưng mặc quân kiếm đột nhiên tuột khỏi tay hắn như có ý thức. Trong nháy mắt, nó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Kiếm quang lóe lên, chỉ trong khoảnh khắc Đỗ Tĩnh và Thương Lang đã đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm khí xâm nhập cơ thể, hoàn toàn tiêu diệt hồn phách của hai người, khiến họ biến mất khỏi thế gian này. Hai người mở to mắt, cho đến khi chết, họ cũng chưa kịp phản ứng lại. Đỗ Tĩnh và Thương Lăng không hề nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh lại ra tay đột ngột như vậy. Dù họ là đệ tử thân truyền của Quy Nguyên Các, với sư phụ hay tổ phụ đều là những Nguyên Anh đại năng, nhưng họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Thậm chí có thể nói, họ không hề cảm thấy thống khổ khi chết, vì quá nhanh, họ không kịp nhận ra nỗi đau. Mặc quân kiếm phát ra một tiếng, hàng vạn đạo kiếm khí bùng lên, thi thể của Đỗ Tĩnh và Thương Lang bị cuốn vào trong đó, biến mất trong ngàn vạn kiếm khí. hóa thành một trạng thái nguyên thủy giữa trời đất. Mạc Quân kiếm bay chậm rãi trở lại, hạ xuống tay Lữ Thiếu Khanh, thân kiếm toát lên hàn quang, không hề dính một giọt máu, như một tác phẩm nghệ thuật, dù ai nhìn thấy cũng không thể tưởng tượng đây là một thanh kiếm dùng để giết người. Chỉ trong một nhịp thở, hai người sống sờ sờ đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đến khi Thái Khám kịp phản ứng, hắn hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nuốt nước bọt một cách chật vật. Thái Khám cảm thấy mình như bị dọa cho sợ chết khiếp, bằng không tại sao lại nuốt nước bọt khó khăn như vậy. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Thái Khám, mà trên mặt lộ vẻ buồn bực, lại là Quy Nguyên các đứng sau gây sự. Nếu hắn biết trước là họ sẽ gây chuyện, hẳn đã cải trang rồi mới động thủ. Quy Nguyên các thật sự không biết tìm ai để đổ lỗi, đột nhiên họ lại động tay với Thiên Phỉ Thành, muốn làm gì? Suốt trăm ngàn năm qua họ không hề động thủ, sao giờ lại bất ngờ ra tay? Lăng Tiêu phái không mở rộng lãnh thổ, nhưng điều đó không có nghĩa là những nơi khác có thể bị Quy Nguyên các chiếm lấy. Đó là một nguyên tắc, cái ta không cần không có nghĩa là người khác có thể lấy. Lăng Tiêu phái không muốn một địa phương, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tự tiện chiếm đoạt. Lữ Thiếu Khanh không hối hận khi xuất thủ. Mục đích khi ra tay của hắn ban đầu là để đảm bảo Thiên Phỉ Thành giữ được sự độc lập, không trở thành quân cờ cho ai, tránh bị dùng để đối phó với Lăng Tiêu phái. Giờ đấy nhìn lại, hắn thấy quyết định của mình là đúng đắn. Ngô, trưởng môn không ban thưởng ta 8 vạn 10 vạn linh thạch thì đừng hòng qua đây. Đối với việc giết Đỗ Tĩnh và Thương Lăng, Lữ Thiếu Khanh càng thêm không hối hận. Đỗ Tĩnh ức hiếp sư muội của mình, còn Thương Lăng, ra ra hắn lại ức hiếp đại sư huynh của mình. Gặp được bọn họ mà không giết, liệu có phải là để cho lương tâm mình chịu trách nhiệm không? Tuy nhiên, có vẻ như lúc vừa rồi động thủ hơi nặng tay, chiếc nhẫn cũng bị chặt thành từng mảnh, cả phiền Hà lão già kia, Nguyên Anh cũng bị phá hủy. À, thật là đau lòng, Lữ Thiếu Khanh ngửa đầu thở dài một tiếng, cái thói quen xấu này thật là khó mà từ bỏ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, khiến Thái Khám giật mình, hắn thực sự cảm thấy như chim sợ cành cong. Trước, tiền bối, Thái Khám trần trừ kêu một tiếng, cả một thời gian dài không nói gì, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Lữ Thiếu Khanh trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Thái Khám, đánh giá hắn vài lần rồi hỏi, Thiên Phỉ Thành thành chủ, Thái Mân phụ thân, Cố Quân Hào sư phụ. Thái Khám gật đầu, không dám giấu giếm, đúng vậy, đồ vật mang đến sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, sao lên đi. Thái Khám trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tiến bối, tôi mang đến không đủ lắm. Không đủ? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt liền thay đổi. Là bao nhiêu? Chỉ có 30 vạn, để ngăn cản phiền hà, tôi đã phải dùng rất nhiều. Thái Khám rụt lại hơn phân nửa, trong lòng càng thêm đau đớn. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt đau lòng, trầm mặc một hồi lâu. Vào lúc Thái Khám đang thấp thỏm, đột nhiên Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, lớn mật đạo tặc, ngươi là người phương nào, vì sao lại muốn giết Quy Nguyên các đồng đảo đạo hữu? Quỳ! Thái Khám hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ngài. Nếu không phải vì hắn quá sợ hãi, Thái Khám thật sự muốn phun ra vài câu về Lữ Thiếu Khanh. Làm sao hắn lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Còn nữa, chính người giết người giờ lại định đổ tội cho ta sao? Ta Thái Khám có khí khái, là ta làm thì ta nhận, nếu không phải ta làm, đánh chết cũng không nhận. À, sao chân lại không thể đứng dậy? Lữ Thiếu Khanh không lên tiếng, ngay lập tức rút ra Mạc Quân kiếm. Ngài muốn nói gì? Không thừa nhận sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, có nhận không? Mạc Quân kiếm vung lên một tiếng, kiếm khí đen tỏa ra một luồng khí lạnh khiến linh hồn Thái Khám run rẩy. Thái Khám cảm thấy luồng khí đen ấy như đến từ địa ngục, khiến người ta vĩnh viễn không thể siêu sinh, chỉ có hắc ám. Nhận. Thái Khám vội vàng đáp. Một chiếc phi thuyền và một chiếc phi thuyền khác nối đuôi nhau bay nhanh trên bầu trời, hướng về phía Thiên Phỉ Thành với tốc độ tối đa. Thái Mân đứng ở mũi thuyền, liên tục rót linh lực vào để tăng tốc cho phi thuyền. Nàng hận không thể khiến phi thuyền di chuyển ngay lập tức, bay ngay tới chỗ của phụ thân. Cố Quân Hào sắc mặt tái nhợt, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa tan. Phải một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm và an ủi, sư muội, đừng lo lắng, sư phụ sẽ không sao đâu, tiền bối thực lực rất mạnh, có ông ấy giúp, sư phụ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Cố Quân Hào không dám nói xấu Lữ Thiếu Khanh nữa, giờ đây hắn chỉ muốn nói những lời có ích, hy vọng những lời này sẽ được Lữ Thiếu Khanh nghe thấy. Mặc dù nói vậy, nhưng Thái Mân vẫn đầy lo lắng. Tiền bối không phải người dễ nói chuyện, ta lo phụ thân sẽ đắc tội với ông ấy, Thái Mân nói, vẻ lo lắng rõ rệt. Cố Quân Hào không có cùng lo lắng đó, hắn vẫy tay, tiếp tục nói những lời an ủi, yên tâm đi, tiền bối không phải không biết lý lẽ. Thái Mân trong lòng chửi thầm, giờ mà ngươi vẫn nghĩ ông ấy là người dễ nói chuyện sao? Nàng nhìn ra phía trước, nghĩ một chút rồi vẫy tay phải, tạo ra một tấm bình chướng chắn xung quanh. Giờ đây, họ có thể nói chuyện mà không lo bị người khác nghe thấy. Phụ thân tính cách rất cứng rắn, không chịu khuất phục trước quyền lực. Dù có đối mặt với phiền hà, ông ấy cũng chưa bao giờ chịu nhún nhường. Ta chỉ sợ tiền bối và phụ thân sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu không may chọc giận ông ấy, phụ thân sẽ gặp nguy hiểm. Cố Quân Hào mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Thái Mân nói đúng, sư phụ hắn quả thật là người như vậy. Ngay cả phiền hà, khi đến tận cửa, cũng chưa bao giờ khiến sư phụ hắn phải cúi đầu. Nữ thiếu khanh thì không dễ dàng như vậy, chỉ cần không vừa ý là có thể giết người, mà phiền hà cũng đã bị ông ấy xử lý. Hắn chỉ mới nói chuyện không vừa ý một lần, đã bị phạt đến 100 vạn linh thạch. Nếu như sư phụ hắn đắc tội Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Dưới sự lo lắng của Thái Mân, nàng nhanh chóng hướng đến chỗ của phụ thân. Khi đến nơi, nàng thấy phụ thân mình đang đứng cung kính trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân thể hơi cúi, nét mặt nở nụ cười. Thái Mân nhìn thấy mà cảm thấy có chút khó chịu, giống như là hành động nịnh bợ. Phụ thân, nay không sao chứ? Thái Mân không kịp chờ đợi, nhảy xuống khỏi phi thuyền, vội vã hỏi phụ thân. Nàng biết rõ, nếu không phải không còn cách nào khác, phụ thân tuyệt đối sẽ không cầu viện nàng. Thái Khám thấy con gái đến, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt cương trực, cười ôn hòa nói, không sao đâu, không có việc gì cả, chỉ là tiểu tặc kia cũng chẳng làm gì được ta. Tiểu tặc là ai? Thái Mân lo lắng hỏi. Thái Mân tức giận vô cùng, giữa trán ánh lên sát khí, toàn thân khí chất cũng thay đổi, nói, ai dám xuống tay với phụ thân. Thái Khám nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, lại lộ ra nụ cười, vẫn tỏ vẻ hòa nhã và nói, tiểu tặc mà thôi, không cần để ý, đã bị ta giải quyết rồi. Thái Mân quay sang Lữ Thiếu Khanh, bày tỏ lòng cảm ơn, cảm tạ tiền bối đã cứu giúp. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, có vẻ không vui, chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ thân cũng nói là hắn đã giải quyết kẻ tặc, không liên quan gì đến ta. Thái Mân vừa nói vừa tỏ vẻ nghi ngờ, làm sao có thể không tin phụ thân mình. Thái Mân cảm thấy bị giáo huấn mà không thể phản bác, giống như đang bị xem là một đứa trẻ 3 tuổi. Cô tự hỏi, liệu mình có phải mù mắt không mà không thấy những vết tích chiến đấu xung quanh, hay không nhận ra cái khe ở gần đó. Phụ thân cô chắc chắn không có thực lực như vậy. Thái Khám trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nói, Hồng, ta đã nói rồi, là ta giải quyết, ngươi thật sự không tin lời phụ thân sao? Thái Mân càng thêm không hiểu, hai người bọn họ rốt cuộc đang diễn trò gì vậy? Thái Khám sau đó quay sang Lữ Thiếu Khanh, tỏ vẻ áy náy, công tử bớt giận, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong công tử đừng trách. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nhảy lên phi thuyền, thanh âm từ trên không truyền đến, cũng không cần tức giận với một đứa trẻ như vậy. Thôi, ta phải đi đây. Vâng à, công tử đi thong thả. Thái Khám nhìn Lữ Thiếu Khanh rời đi, thở phào nhẹ nhõm, áp lực vô hình trên người dần tan biến. Hắn thở dài một hơi, nhìn theo hướng phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh, Thái Khám tự nói với mình, quả là khó khăn. Lúc này, Thái Mân không thể kiềm chế được nữa, cô đã sớm nhận ra sự bất thường của phụ thân. Phụ thân rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ai muốn đối phó với ngươi? Cô hỏi tiếp, thật sự là ngươi đã giết kẻ muốn hại ngươi sao? Thái Khám không quay đầu lại, nhảy lên phi thuyền, giọng nói vội vàng, đi thôi, đi nhanh lên, về đường trở lại sẽ nói. Phi thuyền bay lên không trung, Thái Khám ngồi xếp bằng, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối, hắn không biết nên nói hay không nói. Cuối cùng, hắn thở dài và nói với con gái và đồ đệ, các ngươi có thể nhận ra người vừa rồi là ai không? Ai? Thái Mân và Cố Quân Hào lắng nghe, tò mò về thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Với tuổi trẻ như vậy mà đã là nguyên anh, chắc chắn lai lịch rất đáng chú ý. Hắn gọi là Lữ Thiếu Khanh. Thái Khám vừa rồi cũng chỉ nghe thấy Đỗ Tĩnh gọi tên, nếu không hắn cũng không biết tên và thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, Thái Mân và Cố Quân Hào liếc nhau, trong mắt đối phương cũng đầy sự nghi ngờ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện nhiều lần, thậm chí trong đại điển của môn phái, nhưng danh tiếng của hắn vẫn chưa rõ ràng. Thái Khám dừng lại một chút, lại thở dài, bổ sung thêm về thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Hắn là đệ tử của Kế Ngôn Sư, Kế Ngôn Sư đệ, Lăng Tiêu phái người, Thái Mân và Cố Quân Hào bừng tỉnh, hóa ra là đệ tử của đại phái, không trách được lại mạnh mẽ đến vậy. Thái Mân có chút kích động, hắn là sư đệ của Kế Ngôn công tử sao? Kế Ngôn là người được hàng vạn thiếu nữ ở Tề Châu mơ ước, Thái Mân cũng là một trong số đó, có thể gặp được thần tượng sư đệ, mà sư đệ còn mạnh mẽ như vậy, thần tượng của nàng chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nữa. Thái Mân ánh mắt lấp lánh, giữa lông mày thiếu đi vài phần sát khí, hưng phấn nói, nếu có thể gặp được Kế Ngôn công tử thì tốt quá. Cố Quân Hào cũng lẩm bẩm, nguyên lai là Kế Ngôn sư đệ, thật là lợi hại. Trong lòng anh ta ngập tràn sự hâm mộ, thật sự ghen tị, hai sư huynh đệ trẻ tuổi như vậy mà đã mạnh mẽ đến thế, không biết có để ai sống nổi không. Thái Khám nhìn thấy nữ nhi và đồ đệ bị choáng ngợp, âm thầm lắc đầu, lại lặng lẽ thở dài. Ông cảm thấy hơi đáng lòng, nhẹ nhàng nói với hai người, chuyện hôm nay, kể cả thân phận của Lữ công tử, các người tuyệt đối không được nói ra ngoài. Chúng ta không hề thấy qua hắn. Vì sao vậy? Thái Mân không hiểu. Hắn giết Phiền Hà, giúp đỡ chúng ta mà. Ngươi biết Phiền Hà là ai không? Thái Khám nhìn cô, hỏi, ai? Thái Mân ngây ra, Quy Nguyên Các. Thái Khám nhấn mạnh, cái gì? Thái Mân và Cố Quân Hào cùng nhau kinh ngạc, không thể tin nổi. Thật sao? Ngươi nửa đường phục kích ta chính là người của Quy Nguyên Các. Lữ công tử đã giết sạch bọn họ, bao gồm hai trưởng lão và hai đệ tử thân truyền. Nghe vậy, Thái Mân và Cố Quân Hào gần như muốn để cảm rơi xuống bung tàu. Nhưng mà, vừa rồi phụ thân tại sao lại nói là ngươi giết bọn họ? Thái Mân ngơ ngác hỏi, ai? Thái Khám thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo nỗi chua xót vô tận, nhớ lại chuyện cũ. Hắn không khỏi thấy sợ. Làm sao lúc đó mình lại phải quỳ xuống như vậy? Thái Khám cúi đầu nhìn vào đầu gối của mình, thở dài. Ai? Cái này đầu gối, thiếu canxi, phải bổ sung thôi. Hắn không muốn mang nỗi oan này, nhưng đối phương quá mạnh mẽ. Quy Nguyên Các trưởng lão, hạch tâm đệ tử muốn giết là giết, nên còn hơn giết gà. Hắn còn có thể làm gì, kiên cường thì có thể ăn sao? Tuy nhiên, Thái Khám hỏi hai người, giọng điệu ẩn chứa phẫn nộ. Hai người các ngươi làm sao trêu chọc hắn? Sao lại đòi 100 vạn mai linh thạch làm tiền chuộc? Hắn là thổ phỉ, hay là chúng ta mới là thổ phỉ? Thái Khám nghiến răng, tên gia hỏa đó mới thật sự thích hợp làm thành chủ Thiên Phỉ Thành. Cố Quân Hào vội vàng quỳ xuống trước mặt Thái Khám, mặt mũi trắng bệch, thỉnh tội. Sư phụ, đồ nhi bất tài, đã làm phiền sư phụ rồi. Thái Khám dường như ngay lập tức bùng lên cơn giận, hét lên với Cố Quân Hào, đứng lên, ai bảo ngươi quỳ, xương cốt của ngươi khi nào lại mềm yếu như vậy? Cố Quân Hào ngây người, Thái Mân cũng ngây người. Thái Khám rõ ràng đang tức giận, nhưng cũng không thể không cảm thấy hơi khác thường. Phụ thân, này sao vậy? Thái Mân lo lắng hỏi. Ái chà, Thái Khám lại hít một hơi dài, cơn giận từ từ lui xuống. Hắn bất đắc dĩ vẫy tay, nhận mệnh nói. Thôi, thôi, qua giai đoạn này rồi. Ta muốn đi một chuyến Lang Tiêu phái. Trên phi thuyền, Tiêu Y ngồi cạnh Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hồng nằm gối trên đầu nàng, ngáy o o, nhị sư huynh. Tiểu Y mắt chớp chớp như cô tiểu muội, hiếu kỳ hỏi. Là ai đã công kích thành chủ Thiên Phỉ Thành? Chính hắn có thể xử lý bọn họ, sao còn phải cầu viện? Tiêu Y từ trên xuống dưới đều lộ vẻ hiếu kỳ, như thể có côn trùng bò trên người. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, là Quy Nguyên Các các người. Tiêu Y mắt trợn to, ngạc nhiên không thôi. Thường Lăng, Đỗ Tĩnh và cả các trưởng lão của Quy Nguyên Các đều khác xa những gì nàng tưởng tượng. Thiên Phỉ Thành thành chủ cũng xử lý bọn họ sao? Hắn lợi hại như vậy. Nhưng nhanh chóng Tiêu Y hiểu ra, cái khe nứt khổng lồ kia chắc chắn không phải do Thái Khám tạo ra. Chỉ có nhị sư huynh của nàng mới có thể tạo ra uy lực như thế. Nhị sư huynh, Tiêu Y lực bọn họ, nàng hoảng sợ. Ngươi giết bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ngữ khí của Tiêu Y, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh của hắn khiến Tiêu Y không thể không cúi đầu xuống, hỏi một câu ngu ngốc. Khi đối thủ xuất hiện, đương nhiên phải giết chết họ. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Y cúi đầu, hừ một tiếng nói. Lần sau hỏi câu ngu ngốc như vậy, ta sẽ vứt người xuống thuyền. Tiêu Y hiểu ra, nàng hỏi. Vậy nhị sư huynh, ngươi để Thiên Phỉ Thành thành chủ mang nội oan đức này, nhưng hắn có bằng lòng không? Liệu hắn có quay đầu lại bán ngươi không? Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, không có thâm giao. Vậy mà vì sao lại phải vì ngươi mà bảo vệ bí mật? Dựa vào tính cách của nhị sư huynh, hẳn là sẽ xử lý luôn Thiên Phỉ Thành thành chủ, không để lại dấu vết. Cái khả năng lớn nhất là hắn đang cố bảo vệ bí mật. Lữ Thiếu Khanh thu hồi mắt, nhìn thẳng phía trước, thần thức vẫn như cũ dò xét xung quanh, vẻ mặt có chút u buồn nói. Hắn là Thiên Phỉ Thành thành chủ, làm như vậy là vì tốt cho hắn. Ta giúp hắn, hắn cũng sẽ giúp lại ta, như vậy thì chúng ta đều có lợi. Thật sao? Tiêu Y cảm thấy không thể tin được, trên đời này lại có những chuyện như thế sao? Nhưng nhìn vào vẻ mặt u buồn của nhị sư huynh, hình như có gì đó không ổn. Ai lại chủ động cõng nồi như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Nhị sư huynh, nghe nói ngươi không vui lắm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên trời, dáng vẻ như một vị vương tử u buồn, nhìn chằm chằm bầu trời một cách mơ màng, tràn đầy yêu thương. 100 vạn linh thạch, ta chỉ nhận được 30 vạn, làm sao có thể vui vẻ được đây? Tiêu Y nghe xong, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là chủ động ấy, chắc chắn không phải là chủ động thật sự. Linh thạch cho không đủ, còn phải gom góp lại. Tiêu Y trong lòng không khỏi thương xót cho Thái Khám một lúc. Vì gặp nhị sư huynh, hắn thật là một trong những người bất hạnh nhất. Lúc này phi thuyền lao nhanh trên bầu trời, để lại một vệt sáng chói, bay về phía Tiêu gia, hướng về Quy Nguyên Các. Thường Chỉnh Sơ nhắm mắt nhập định, nhưng đột nhiên mở mắt ra, mặt mày thon dài của hắn lộ ra vẻ âm trầm. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, một dự cảm xấu không ngừng dâng lên trong lòng. Thường Chỉnh Sơ đứng dậy, đi tìm trưởng môn để hỏi. Khi đến đại điện của môn phái, hắn thấy Tăng Thiệu cũng có mặt ở đó, tựa hồ đang cùng trưởng môn thương lượng một chuyện gì đó. Trưởng môn, Tăng sư đệ, Thương Chính Sơ cúi người chào, trưởng môn Quy Nguyên Các, Nghiêm Thuần, nguyên anh hậu kỳ 7 tầng, là người có dáng vóc thấp bé, ngồi xếp bằng trong điện, như một cây cột gỗ, đôi mắt hẹp dài giấu rất sâu, khó mà nhìn thấu được tâm tư của ông. Trên mặt ông lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc, khiến người khác phải kính trọng. Nghiêm Thuần lên tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng gỗ khô. Thương sư đệ, có chuyện gì sao? Thương Chính Sơ thi lễ rồi ngồi xuống, hỏi, Thiên Phỉ Thành thế nào rồi? Biết rõ phiền hà vẫn chưa có tiến triển gì. Thương Chính Sơ nhíu mày, trong giọng nói có chút bất mãn và sát khí. Hắn nghĩ hắn là ai? Tang Tiệu cười ha hả, đáp lại, Thương sư huynh yên tâm. Đồ nhi của tôi cùng Tôn Nhi đi theo hai vị trưởng lão ngoại môn đến Thiên Phỉ Thành. Dù phiền hà có âm mưu gì đi nữa, Thiên Phỉ Thành cũng không thoát khỏi tay chúng ta. Thiên Phỉ Thành trước kia không có ai quản lý, khu vực này hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, hiện tại Quy Nguyên Các đang tìm cách để khống chế nó. Từ khi tham gia đại điển của Lăng Tiêu Phái, tầng lớp lãnh đạo của Quy Nguyên Các luôn sống trong lo âu, không thể yên tâm. Kế ngôn thể hiện thực sự quá xuất sắc, cậu ta còn rất trẻ nhưng thiên phú thì tuyệt vời. Các trưởng lão của Quy Nguyên Các vốn đang trọng điểm bồi dưỡng Trương Tòng Long, nhưng ngay cả Trương Tòng Long cũng không thể sánh với Kế Ngôn, thậm chí còn thua kém so với Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của Kế Ngôn. Vậy thì sau này, khi các đệ tử trưởng thành, Quy Nguyên Các còn có thể làm gì được nữa? Sau khi nhận ra sự nguy hiểm, Quy Nguyên Các lập tức quyết định, âm thầm bắt đầu chèn ép Lăng Tiêu Phái. Thiên Phỉ Thành trở thành mục tiêu đầu tiên của họ. Nếu họ có thể khống chế Thiên Phỉ Thành, sau này họ sẽ có thể vừa tấn công vừa phòng thủ, thậm chí có thể mở ra một cuộc đối đầu trực diện. Vì vậy, vị trí của Thiên Phỉ Thành vô cùng quan trọng. Biết được tôn nhi của mình cũng đã đến Thiên Phỉ Thành, Thương Chính Sơ cảm thấy hơi lo lắng. Lăng Tiêu Phái thực lực chưa đủ, liệu có gặp thêm phiền phức không? Dù nói là lo lắng về phiền phức, thực tế ông lo sợ cho sự an toàn của tôn nhi mình. Tang Thiệu cười ha ha, không hề lo lắng, có hai vị trưởng lão ngoại môn trông coi, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, đồ nhi của ta cũng ở cùng, sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đệ tử hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, báo cáo. Trưởng môn, trưởng lão, Thương sư huynh, Đỗ Tĩnh sư huynh đã bị thương nặng. Lữ Thiếu Khanh sau vài ngày phi hành, cuối cùng cũng nhìn thấy Dương Thành ở phía xa. Tiêu gia tọa lạc tại Dương Thành, trước kia vốn chỉ là một tiểu gia tộc. Sau khi Tiêu Sấm gia nhập Thiên Ngự Phong và đột phá thành Nguyên Anh, Tiêu gia mới có thể vươn lên, trở thành một trong những đại gia tộc nổi danh ở Tề Châu, đồng thời cũng trở thành chủ nhân của Dương Thành. Khi Dương Thành hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, tường thành cao hơn 10 trượng nổi bật lên. Tuy nhiên đối với những tu sĩ, đặc biệt là các tu sĩ có tu vi cao, tường thành này chỉ như một chướng ngại nhỏ, không đáng lo ngại. Thành tường chủ yếu để phòng thủ người phàm và những hung thú có thể xuất hiện. Cổng thành có binh sĩ đứng canh gác, kiểm tra mọi người qua lại. Trên tường thành, binh sĩ tuần tra đi lại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, đứng trên phi thuyền, chỉ vào những binh sĩ phàm nhân và hỏi, những binh sĩ này để làm gì? Họ muốn dọa ai vậy? Dù binh sĩ phàm nhân mặc trang bị khá tinh xảo, nhưng đối với tu sĩ, họ không có chút uy hiếp nào. Một tu sĩ luyện khí kỳ có thể dễ dàng đánh bại cả ngàn vạn binh sĩ phàm nhân. Tiêu Ý bĩu môi, không vui nói, những binh sĩ này là do Quy Đại Bá quản lý, Đại Bá chính là Tiêu Quần phụ thân. Tiêu Quần phụ thân, tức là đại trưởng lão Tiêu Tự Minh, thân nhi tử của Tiêu gia. Tiêu Y nhìn về phía tường thành và binh sĩ ở cổng thành, vẻ mặt đầy tức giận và bất bình, nói tiếp, Đại Bá là thành chủ nên có binh sĩ giữ gìn trật tự trong thành, quản lý người phàm. Hơn nữa, ông ta còn cho binh sĩ chế tạo vũ khí trang bị, hàng năm phải chi một khoản tiền lớn. Những nguồn lực này rõ ràng có thể sử dụng vào việc giúp đỡ tộc nhân, nhưng Đại Bá vẫn phải làm như vậy, thật là chán ghét. Tiêu gia làm chủ Dương Thành, Tiêu Y là con gái của gia chủ, nhưng Dương Thành thành chủ lại không phải là gia chủ hay thân tín của gia chủ. Điều này cho thấy sự đấu đá nội bộ trong Tiêu gia rất gay gắt. Nghe Tiêu Y nói vậy, Phương Hiểu thầm lắc đầu. Gia tộc nào mà không có những cuộc đấu tranh nội bộ, đây là điều hết sức bình thường. Tiêu gia có hai Nguyên Anh, đại trưởng lão Tiêu Tự Minh và Tiêu Sấm. Một là Nguyên Anh Trung Kỳ, một là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tiêu Tự Minh thực lực rất mạnh, trong khi Tiêu Sấm yếu hơn một chút, nhưng lại có sự hỗ trợ từ Lăng Tiêu Phái. Vì vậy, hai người đều ngang tài ngang sức, không ai có thể vượt trội hoàn toàn. Tiêu gia vì thế mà chia thành hai phe phái. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khinh thường nói, thật loạn, Lăng Tiêu Phái, với năm đại chủ phong và sáu đại Nguyên Anh, không gặp phải vấn đề này. Trưởng môn luôn đứng đầu, không ai dám đối đầu với uy tín của trưởng môn, tránh tạo ra cuộc đấu tranh nội bộ. Tiêu Y cũng hiểu rõ những vấn đề nội bộ trong gia đình Tiêu gia, bình thường vốn không màng đến chuyện đời, giờ phút này trên mặt nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trở thành một cô gái mang tâm sự nặng nề. Nàng nói, thúc thúc trở thành Nguyên Anh, phụ thân thì kết đan, Trong gia tộc mọi người đều đồng ý để phụ thân làm gia chủ, không ai ủng hộ đại bá. Lúc ấy đại bá cũng không nói gì, về sau đại trưởng lão trở về mới khiến Tiêu gia thành ra như vậy. Lữ Thiểu Khanh âm thầm lắc đầu. Tiêu gia sau khi Tiêu Sấm trở thành nguyên anh, Tiêu Dũng đảm nhiệm gia chủ rồi phát triển mạnh mẽ, trở thành một gia tộc lớn, nhưng so với các đại gia tộc khác, Tiêu gia vẫn còn thua kém rất nhiều về nền tảng. Nội bộ gia tộc còn đang đấu đá, sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn sư muội của mình, ánh mắt của hắn lóe lên một tia ấm áp. Nếu muốn cứu Tiêu gia thì gánh nặng đó sẽ rơi lên vai nàng. Tiêu Y thiên phú rất tốt, tương lai nàng chắc chắn sẽ vượt qua bất kỳ ai trong Tiêu gia. Đến lúc đó muốn cứu gia tộc chỉ là một câu nói, nhưng hiện tại nàng phải cố gắng thật nhiều mới được. Tiêu Y đang nhìn về phía thành trì càng lúc càng gần thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý. Đã quen với sự cảnh giác, nàng liền đưa mắt nhìn sang nhị sư huynh, phát hiện ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh có chút khác biệt, trên mặt hắn lộ ra vẻ nhu hòa hiếm thấy. Tiêu Y không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy nhị sư huynh như vậy, sức hút của hắn không hề kém cạnh đại sư huynh. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y lắp bắp nói, hiểu tỉ tỉ, chả, ở chỗ này. Nói xong, Tiêu Y nhận ra sắc mặt nhị sư huynh bỗng nhiên trở nên hung dữ. Hỗn đản, hôm nay ta sẽ rút cái óc vàng của ngươi ra. Phi thuyền hạ xuống, Tiêu Y rối bời, tóc xõa ra, dẫn đường tiến về Tiêu gia. Tiêu gia nằm ở vị trí đắc địa nhất của Dương Thành, chiếm diện tích rất rộng. Cổng vào lớn gấp 3 lần cửa bình thường, màu đỏ tươi, mở rộng ra, trên đó khắc hai chữ, Tiêu gia, to tướng. Hai bên cổng là hai cửa đồng, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, cảm thấy nơi này chẳng khác gì các gia tộc thông thường, chỉ là có thêm chút vẻ, mới nổi, của gia đình giàu có. Ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện xung quanh có một số trận pháp và cấm chế, tuy phổ biến nhưng chủ yếu là để cảnh báo. Khi đến gần Tiêu gia, Tiêu Y có thêm vài phần thần khí, ngực nàng thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên. Đây là nhà của nàng. Tiêu Y không nói hai lời dẫn đầu đi vào. Người giữ cửa đã chú ý tới ba người Lữ Thiếu Khanh từ lâu, chủ yếu là vì Tiêu Y đội một con chim nhỏ màu đỏ trên đầu, không thể không khiến người khác chú ý. Khi Tiêu Y đến gần, người giữ cửa cũng nhận ra ngay ai là người đội chim nhỏ này. Tiểu thư, hai người giữ cửa ngập ngừng hỏi. Đúng vậy, là ta Tiêu Y trở về. Hắc hắc, Tiêu Y cười đắc ý, nàng có khí thế tựa như Hồ Hán Tam trở về. Tiêu Y dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và Phương Hiểu trực tiếp bước vào. Chưa kịp để Tiêu Y lên tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Y, ngươi thế mà trở về rồi sao? Đó là giọng của Tiêu Quần. Tiêu Y trong lòng không khỏi thầm nghĩ, suối quẩy quá. Khi thấy Tiêu Quần, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi hơn. Từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất là Tiêu Quần. Vừa mới trở về nhà, người đầu tiên gặp lại là Tiêu Quần. Cảm giác giống như vừa bước ra ngoài đã dẫm phải một đống cứt chó, khiến cho tâm trạng tốt đẹp cả ngày bỗng chốc bị chà đạp đi một nửa. Tiêu Y hừ một tiếng khó chịu. Làm sao, đây là nhà ta không thể trở về sao? Tiêu Quần nhìn thấy Tiêu Y, trong mắt đầy vẻ ghen ghét, lửa giận bốc lên. Ngươi không phải bị Lăng Tiêu phái đuổi ra chứ? Ha ha, vừa định cười hai tiếng, Tiêu Quần bỗng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng sau Tiêu Y. Nhớ lại lần đầu tiên lên Thiên Ngự Phong đã bị thảm bại, Tiêu Quần như bị đạp vào đuôi chuột, ngay lập tức chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, mắng lớn. Hỗn đản đồ vô sỉ, ngươi còn dám tới Tiêu gia. Trước đây ở Lăng Tiêu phái, nàng không dám cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ đây là Tiêu gia, là lãnh địa của nàng, nơi này có gia gia của nàng. Tiêu Quần không hề sợ hãi. Tiêu Y tức giận, không ngờ Tiêu Quần lại dám mắng nhị sư huynh của mình. Tiêu Quần, ngươi phải biết điều một chút, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Thật sao? Ngươi làm sao mà không khách khí với ta? Tiêu Y càng tức giận, Tiêu Quần lại càng phát hỏa, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn mắng hắn thì sao? Hắn có dũng khí động thủ không? Vừa dứt lời, Tiêu Quần cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Tiêu Quần đột nhiên cảm thấy cổ mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến nàng khó thở. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cơ thể Tiêu Quần từ từ bị nâng lên, sắc mặt nàng đỏ bừng như một người sắp chết chìm, liều mạng dãy rùa, há miệng hít thở. Đôi mắt nàng trợn lên, hô hấp dần yếu đi. Tiêu Y nhận thấy ánh mắt băng lãnh của nhị sư huynh, không che giấu sát ý mãnh liệt, khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Nàng giật mình, nhị sư huynh đang muốn làm gì? Muốn giết Tiêu Quần sao? Nhưng cũng đúng, nhị sư huynh trước đó đã tha cho Tiêu Quần, giờ nàng lại dám trêu chọc hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Tiểu Y không lên tiếng, nàng chọn tin tưởng nhị sư huynh. Cũng như sư phụ đã nói, nhị sư huynh sẽ không làm điều gì vô nghĩa. Những người xung quanh Tiêu Quần bắt đầu chú ý đến động thái của Lữ Thiếu Khanh và đồng loạt hét lớn, ngươi muốn làm gì? Buông tay, đây là Tiêu gia, không phải nơi ngươi dương oái, ghê tởm muốn chết sao? Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn họ. Hừ, chỉ một tiếng hừ, Tiêu Quần và bạn bè của nàng đã bất tỉnh. Tiêu Quần nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi, hai tay nàng giãy giụa, cố gắng bám víu vào một tia hy vọng. Dưới lực lượng này, nàng không thể nói nổi lời nào. Ta phải chết sao? Dần dần, Tiêu Quần cảm thấy ý thức mình mờ dần, không biết đã qua bao lâu. Nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình buông lỏng, khôi phục tri giác. Tiêu Quần quỳ trên mặt đất, há miệng thở dốc, lần đầu tiên cảm nhận được không khí thật ngọt ngào. Hô hô, như thế nào? Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, khiến Tiêu Quần không khỏi run rẩy. Còn dám ở trước mặt ta làm càn sao? Giọng nói rất bình thản, không có một chút cảm xúc thừa. Thậm chí Tiêu Quần cảm thấy giọng nói này của hắn có vẻ như là của một người ôn tồn, lễ độ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thiếu Khanh, hình ảnh ôn hòa, lễ độ trong đầu nàng hoàn toàn tan biến. Tiêu Quần vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Đây là Tiêu gia, không phải Thiên Ngự Phong. Tiêu Quần làm tránh ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ngữ khí của nàng vẫn có vẻ cứng rắn, nhưng thực tế, Tiêu Y cũng có thể nhận thấy sự yếu ớt trong giọng nói của Tiêu Quần. Tiêu Quần lúc này như một con chó bị nắm đuôi, không dám sủa bậy nữa. Thấy hiệu quả đã đạt được, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, thích thú với sự sợ hãi của nàng. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Quần, cút xa đi, đừng để ta thấy mặt ngươi, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Tiêu Quần bị dọa đến mức giật mình, đồng bọn của nàng cũng bỏ mặc nàng, vội vàng rời khỏi đây. Tiêu Y hoàn toàn bó tay, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Quần trong bộ dạng như vậy, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất vui. Tiêu Y mỉm cười, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nhị sư huynh, ngươi có phải đang trút giận thay cho ta không? Tiêu Y cười tủm tỉm, vừa kéo tay Lữ Thiếu Khanh vừa hỏi. Trước đây, khi Tiêu Quần lần đầu đến Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh biết rõ mâu thuẫn giữa Tiêu Y và Tiêu Quần nên đã thiết kế để dạy dỗ Tiêu Quần một trận. Bây giờ khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại làm vậy với Tiêu Quần, Tiêu Y cảm thấy đây chính là việc hắn đang trút giận thay cho mình. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, một tay quất bay tay của Tiêu Y. Đừng tự đa tình, ai cần người trút giận? Hắn vừa nói vừa lườm Tiêu Y, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Tiêu Y không giận, ngược lại càng vui vẻ hơn, lại tiếp tục dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Nhị sư huynh, ngươi thừa nhận đi. Đi đi, đi đi, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng ở gần ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đẩy Tiêu Y ra, vẻ mặt không vui. Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến cả hai giật mình. Tiểu Y, một người phụ nữ trung niên, mặc váy gấm hoa màu vàng nhạt, trông có nét giống Tiêu Y, đứng cách đó không xa. Tóc của bà được búi lên đơn giản, trên đầu cài một chiếc ngọc xiên. Bộ trang phục và dung mạo của bà toát lên vẻ hiền hòa, dễ gần. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nhìn qua là biết ngay đây chính là mẫu thân của Tiêu Y, Tô Ẩn Ngọc, hai người quả thật giống nhau như đúc. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy may mắn vì Tiêu Y giống mẫu thân, chứ không phải phụ thân. Tô Ẩn Ngọc là kiểu tiểu thư khuê các, dáng dấp xinh đẹp, lại rất ôn nhu. Khi bà nhìn thấy Tiêu Y, bà vui mừng gọi lớn, mẫu thân. Tiêu Y như một con chim non bay vào lòng Tô Ẩn Ngọc, ôm chặt lấy bà, làm nũng nói, mẫu thân, con rất muốn nhớ mẹ. Tô Ẩn Ngọc trong lòng cũng xúc động, đây là lần đầu tiên nữ nhi rời xa lâu như vậy, bà rất nhớ Tiêu Y. Tuy nhiên, dù là làm mẫu thân hay gia chủ phu nhân, bà vẫn giữ được phong thái lễ nghĩa. Vỗ vỗ lưng nữ nhi, bà quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh và Phương Hiểu, rồi nói với Tiêu Y, không giới thiệu cho mẫu thân một chút về bạn bè của con sao? Giọng nói của bà nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiêu Y vui vẻ lôi kéo mẫu thân, cười rạng rỡ nói, mẹ, đây là nhị sư huynh của con, Lữ Thiếu Khanh, còn đây là Phương Hiểu tỷ tỷ, cô ấy đến từ Phương Giá. Tô Ẩn Ngọc nghe vậy, mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Mặc dù bà mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng khi sự thật được xác nhận, bà không thể không giật mình. Sau khi ngạc nhiên, Tô Ẩn Ngọc vội vàng chắp tay chào Lữ Thiếu Khanh và Phương Hiểu, nói, xin chào quý khách, xin lỗi vì không đón tiếp chu đáo, mong rằng Lữ công tử và Phương tiểu thư đừng trách. Sau đó, Tiêu Y bị vỗ nhẹ vào đầu, giọng trách móc, ngươi, cô gái này, thật là, ngươi cùng nhị sư huynh và Phương tiểu thư tới mà cũng không báo trước một tiếng, làm cho chúng ta, Tiêu gia, rất thất lễ. Tiêu Y ngay lập tức ra lệnh cho người bên cạnh, nhờ gia chủ tranh thủ thời gian ra đây, đón tiếp quý khách. Phương Hiểu tuy có thân phận, nhưng Phương gia chỉ là một gia tộc đông đảo, nàng tới cũng chỉ coi như khách thông thường. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khác, hắn là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái, lại là nhị sư huynh của Tiêu Y, quan hệ với Tiêu gia rất mật thiết, nếu không mở cửa ngay đón thì không thể nào chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh không quá bận tâm đến những nghi thức này, trái lại hắn còn cảm thấy chán ghét những lễ nghi đó. Hắn khoát tay nói với Tô Ẩn Ngọc, bá mẫu, không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần tìm cho chúng tôi một phòng ở, chúng tôi sẽ ở lại vài ngày rồi đi. Tiêu Y lập tức giơ tay lên, hối hả nói, nhị sư huynh, ta dẫn người đi, đây là Tiêu gia, là đất của nàng, Đương nhiên nàng muốn tự mình tìm cho nhị sư huynh chỗ ở tốt nhất. Được, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp rồi theo Tiểu Y bước vào, lưu lại Tô Uẩn Ngọc đứng ngây ra, hơi thất thần theo nữ nhi. Khi thấy Tiêu Y vẫn thỉnh thoảng đi đến gần Lữ Thiếu Khanh, sát tay hắn, lại bị Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ ghét bỏ và đánh bay tay nàng. Trên mặt Tô Uẩn Ngọc hiện lên vẻ suy tư. Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh không ở trong phòng mà xếp bằng trên mái nhà. Đây là nội viện của Tiêu gia, nơi chỉ có những tộc nhân quan trọng mới có quyền sinh sống. Các tộc nhân bình thường đều sống rải rác khắp Dương Thành. Ngồi trên mái nhà, Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn toàn bộ Dương Thành. Phía bên trái, ngoài vài dặm là những tòa nhà cao lớn, đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên áo. Theo lời Tiêu Y đó, chính là phủ thành chủ, nơi Tiêu Quân, phụ thân của nàng cư trú. Đây rõ ràng là một trung tâm quyền lực khác của Tiêu gia. Một bộ phận lớn tộc nhân của Tiêu Quân cũng sống tại phủ thành chủ, trong khi một phần ở lại Tiêu gia nội viện, đại trưởng lão cũng ở trong khu vực này, đang bế quan. Khu vực bế quan của ông là nơi sau lưng Lữ Thiếu Khanh, cách đó không xa. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn thoáng qua, phía sau, ngoài vài chục dặm, không có ánh đèn nào. Linh khí dày đặc như là thần khí trong sương mù, bao phủ toàn bộ một vùng đất, tạo ra một cảm giác huyền bí. Nơi đó chính là Tiêu gia phía sau núi, và các khu cấm địa, nơi có từ đường Tiêu gia, tàng thư các và những địa điểm quan trọng khác. Phía sau núi là vùng đất tốt nhất của Tiêu gia, nơi linh khí dồi dào, giúp cho người tu luyện có thể tiến bộ nhanh chóng. Chỉ cần tu luyện ở đó, hành động có thể nhanh chóng đạt được kết quả, tiến bộ thần tốc. Mặc dù không cần sử dụng thần thức, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh khí trong khu vực này, ẩn chứa một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khí tức này nặng nề, giống như một con thú ngủ say, mang lại cảm giác thâm trầm, kìm nén. Đây hẳn là khí tức của đại trưởng lão. Hình như cảm nhận được có người đang quan sát, linh khí xung quanh bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu là trước kia, khi biết Tiêu gia có một Nguyên Anh Trung Kỳ mà lại không hợp với mình, thì dù có chết cũng sẽ không đến Tiêu gia. Nhưng hiện giờ, hắn không hề sợ, bản thân hắn đã là Nguyên Anh. Nếu không đánh lại thì cũng có thể trốn thoát. Hơn nữa, hắn còn có những lá bài tẩy trong tay. Lữ Thiếu Khanh thu lại ánh mắt, không để ý thêm đến đại trưởng lão. Hắn dùng thần thức quét qua phía phủ thành chủ, rồi nở một nụ cười, tìm thấy rồi. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất khỏi chỗ đứng. Tại phủ thành chủ, Tiêu Quẩn đang ở trong sân nhỏ phía sau, cùng vài người bạn đang nghiến răng, tức giận lên án Lữ Thiếu Khanh. Đáng ghét tên gia hỏa đó, dám đến Tiêu gia mà làm loạn, thật đáng chết. Tiêu Quẩn, sau khi bị Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ một trận, đã chạy về phủ thành chủ này. Trong khoảng thời gian này, nàng không dám quay lại Tiêu gia nội viện nữa. Lữ Thiếu Khanh khiến nàng sợ hãi, đến nỗi lúc đó nàng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Tiêu Quần không dám trực tiếp oán giận Lữ Thiếu Khanh trước mặt hắn, nhưng giờ đây ở nơi này là địa bàn của mình, không đánh lại Lữ Thiếu Khanh ít nhất mắng vài câu cũng được chứ, nếu không mắng không thể thỏa mãn được nỗi tức giận trong lòng. Đúng vậy, tên hỗn đản đó thật ghê tởm, tưởng đây là Thiên Ngự Phong Lăng Tiêu phái sao, hắn thật đáng chết. Những người bạn đi cùng Tiêu Quần trước đây đã từng bị Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ, ai nấy đều hận hắn thấu xương. Quân tỷ tỷ, sao không đi mời Gia Gia ngươi ra tay dạy dỗ hắn, một người bạn đề nghị. Tiêu Quần trông có vẻ suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Gia Gia nàng là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu ông ra tay, cho dù Lữ Thiếu Khanh có lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Gia Gia nàng. Tuy nhiên, Tiêu Quần nhanh chóng lộ vẻ khó xử, ngữ khí đầy ngập ngừng. Gia Gia đang bế quan, e rằng rất khó mời ông ấy ra. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ phía sau. Ngoan nữ nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Quẩn quay lại, thấy một người đàn ông to lớn, vạm vỡ bước đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, có thể thấy đây là người có trí óc không sắc bén, nhưng thân thể thì rất mạnh mẽ. Phụ thân, Tiêu Quẩn kêu lên, người đến chính là phụ thân của Tiêu Quẩn, Tiêu Dũng, huynh đệ của Tiêu Sấm, thành chủ Dương Thành. Tiêu Dũng tu vi chỉ đạt kết đan sơ kỳ, cảnh giới thấp hơn nhiều so với các tu sĩ khác trong gia tộc. Tuy nhiên, Tiêu Ân có thiên phú không tệ, nếu không có sự hỗ trợ của phụ thân, không biết Tiêu Ân có thể vào kết đan hay không. Tiêu Quần thấy phụ thân đến, trong lòng cảm thấy ủy khuất bỗng dâng trào, nước mắt rơi như mưa, cô khóc nức nở. Ồ ồ, phụ thân, ta bị người khi dễ, ai dám khi dễ bảo bối của ta. Tiêu Ân nghe thấy vậy, giận dữ bừng bừng, sát khí quay người tỏa ra như một con hổ giận dữ. Ai dám ức hiếp nữ nhi của ta, ta sẽ làm thịt hắn. Tiêu Ân vợ mất sớm, chỉ có Tiêu Quần là đứa con duy nhất. Tiêu Ân vô cùng sủng ái Tiêu Quần, yêu thương như viên ngọc quý, không nỡ mắng, không nỡ đánh. Nếu ai làm hại Tiêu Quần, hắn không thể nào chịu đựng được. Tiêu Quần nói lại sự việc hôm nay. Tiêu Ân nghe xong, tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được, Đáng chết, lại là hắn sao? Trước đây, Tiêu Quẩn từng đến Thiên Ngự Phong, bị Lữ Thiếu Khanh ức hiếp thảm hại, gần như bị lột sạch sẽ. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, giờ hắn lại dám đến cửa ức hiếp nữ nhi của ta. Thật sự nghĩ ta Tiêu Uân dễ bị bắt nạt sao? Ta sẽ làm thịt hắn. Tiêu Uân tức giận, mắt đỏ ngầu, khí tức tăng vọt, cuồn cuộn phát ra như bão tố, cuốn bay mọi thứ trong sân nhỏ. Ngươi muốn làm thịt ai? Ta sao? Đột nhiên, một giọng nói trêu tức vang lên từ trên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang lơ lửng trên trời, từ trên cao nhìn xuống, như một vị thần đang nhìn họ. Nhận ra người đến, Tiêu Quần hét lên, âm thanh bé nhọn như bị bóp cổ. Là ngươi. Thanh âm của Tiêu Quần tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ, biểu lộ cảm xúc vô cùng phức tạp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại dám đến tận đây, có mục đích gì? Là giết người diệt khẩu hay chỉ muốn gây sự? Lữ Thiếu Khanh đứng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chậm rãi hạ xuống, cười tủm tỉm, chào hỏi Tiêu Quân, như thể là một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Hải, ta đến đây. Ngươi còn dám đến? Tiêu Quân sau khi lấy lại tinh thần, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hét lớn, ngươi không sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tươi, ánh mắt bình thản như một người thân thiết, vô hại, sợ chứ? Nhưng ngươi có thể giết được ta không? Đáng chết. Tiêu Ân không thể kiềm chế được sự tức giận, gầm lên một tiếng, dám khi dễ con gái ta, muốn chết. Con gái bị khi dễ như vậy, Tiêu Ân lập tức ra tay, phong bạo linh lực mạnh mẽ tập trung vào tay. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ phải tay một cái, linh lực đó liền tan biến. Tiêu Ân bị đánh bật ngược ra, thân thể liên tục va vào những tảng đá giả, cuối cùng rơi xuống đất, máu tươi phun ra. À, lúc nãy có con ruồi kêu, ngươi có nghe thấy không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Quần hoảng sợ, tự mình còn không gánh nổi một chiêu từ phụ thân, vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng xử lý như đánh con ruồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung tay, mấy người bên cạnh Tiêu Quần lại đồng loạt kêu lên rồi ngất đi. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một bản đồ gia thủ, hỏi Tiêu Quần, có nhớ rõ không? Đương nhiên là nhớ, Tiêu Quần trong lòng gào thét, đây là đồ vật của ta, ngươi lấy ra có ý gì? Trêu cợt ta hay làm trò cười cho ta sao? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Quần nhìn vào mắt Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy lòng mình loạn nhịp, hai chân không ngừng run rẩy. Đưa ta biết nơi ở của nó. Lữ Thiếu Khanh cất giọng trầm thấp, dưới ánh trăng, lời nói của hắn như từ cõi âm vang lên, càng thêm đáng sợ với khí tức kinh khủng phát ra từ người hắn, khiến Tiêu Quần cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đến từ địa ngục, đáng sợ không thể hiểu nổi. Ta cũng không rõ. Tiêu Quần muốn khóc, vừa rồi trước mặt phụ thân còn chưa khóc xong, giờ lại muốn nước mắt trào ra. Đây là gia gia cho ta. Bị đối xử như vậy, Tiêu Quần không dám nói dối dù chỉ một lời. Gia gia ngươi? Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngữ khí không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng hắn đã sớm có chút phán đoán. Nếu có thể sở hữu bản đồ ma quái, thì không phải người như Tiêu Quần có thể dễ dàng đạt được. Lữ Thiếu Khanh bút cằm, trong lòng nghĩ liệu có nên đi tìm Tiêu gia đại trưởng lão không? Tuy nhiên, hắn cũng lo ngại sẽ gây nghi ngờ cho lão gia hỏa này. Lữ Thiếu Khanh đang phân vân, suy nghĩ về cái được mất. Nếu như gây ra sự nghi ngờ từ Tiêu gia đại trưởng lão, chắc chắn phải có một trận đấu, nếu không cẩn thận mà giết chết người, thì với Tiêu gia, thật khó giải thích. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ, Tiêu Uân, người bị đẩy bay vừa rồi, đột nhiên từ đống đá nhảy ra, hét lên giận dữ, phỉnh người quá đáng. Tay hắn vung lên không trung, một đạo lưu quang bắn lên trời, trên không trung bùng lên hào quang sáng chói, phát ra tiếng động lớn, đồng thời một đạo lưu quang khác vạch một đường trên trời, bay thẳng về phía sau núi Tiêu gia. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, thấy những đốm lửa như pháo hoa nở rộ, không sai, đây là tín hiệu cảnh báo, có thể là ám chỉ mối đe dọa, thậm chí có thể là ám chỉ Tiêu gia đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, quay đầu nhìn Tiêu Quần, mỉm cười, pháo hoa thật đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh khoan thai tự đắc, không có chút gì lo sợ. Tiêu Quần trong lòng mắng to, dù đã đến lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn làm bộ làm tịch, chờ ra ra ta đến mới sẽ biết thế nào là chịu chết. Tiêu Quần lén liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn không chú ý, liền nhanh chóng di chuyển bước chân, không để ý đến phản ứng của Lữ Thiếu Khanh, chạy vội đến bên cạnh phụ thân. Tiêu Quần nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Uân, giật mình hoảng hốt, vội vàng hỏi, phụ thân, người không sao chứ? Tiêu Uân thân thể đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, đang thở gấp, không chỉ bên ngoài bị thương, mà ngay cả bên trong cơ thể cũng chịu tổn thương không ít, khí tức rối loạn, đứng không vững. Hắn cắn răng cố gắng đứng vững, không để mình ngã xuống. Mặc dù thấy Lữ Thiếu Khanh đã ngã xuống trước, nhưng hắn vẫn không chịu ngã. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, dù bóng đêm có bao phủ, cũng không thể che giấu được sự oán hận trong đôi mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm để ý đến Tiêu Ân và Tiêu Quần. Hắn tựa như mây trôi nước chảy, đi đến một gian lương đình ngồi xuống, chờ đợi người của Tiêu gia đến. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên bàn đá, nhìn Tiêu gia con nói, ê, nước trà đâu? Một chút lễ phép cũng không có, khách nhân đến mà các người cũng không biết dâng trà sao? Vẫn là đại gia tộc, chẳng có lấy một chút lễ nghĩa. Tiêu Uân và Tiêu Quẩn tức giận đến mức mặt mũi méo xẹo. Lễ nghĩa gì? Người, cái tên vô liêm sỉ này, lại dám nói đến lễ nghĩa. Chúng ta chỉ hận không thể đánh chết ngươi. Có nước trà nữa, có nước trà nữa, có hay không? Tiêu Uân cảnh cáo một câu, và rất nhanh sau đó, Tiêu gia bắt đầu có động tĩnh. Vô số người bay lên trời, từng đợt ánh sáng lóe lên. Tất cả nhanh chóng tụ tập về phía này, người nào dám tại Tiêu gia dương oai, chán sống rồi sao, dám mạo phạm người Tiêu gia. Chết, ta muốn xem ai to gan như vậy, dám muốn chết. Những tiếng hét vang lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát, khiến cho toàn thành dương rung lên. Có người định tấn công Tiêu gia sao, liệu có xảy ra đại chiến không? Vô số ánh mắt nhìn về phía xa, đặc biệt là những thiên cơ giả càng không ngừng di chuyển, tỏ ra rất kích động, có tin tức lớn sắp đến. Chẳng bao lâu, vô số người Tiêu gia với khí tức cường đại bắt đầu chạy tới. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, những khí tức đó không đáng kể. Người Tiêu gia chủ yếu là luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, ít có người đạt kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nội tình của Tiêu gia không đủ mạnh, lý do họ có thể đứng vững ở Tề Châu là nhờ hai nguyên anh tọa trấn. Tuy nhiên, chiến lực cao cấp thì đầy đủ, nhưng chiến lực trung tầng lại thiếu hụt, còn tầng dưới cùng thì đủ sức. So với các gia tộc khác, Tiêu gia thiếu thời gian để phát triển. Tiêu Dũng căng thẳng đưa ra mấy món nhị phẩm pháp khí cho hắn. Chắc hẳn là gia tộc đã dùng hết tài nguyên vào việc bồi dưỡng tộc nhân, khiến cho túi tiền càng thêm eo hẹp. Tiêu Ân trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Thành chủ, ngài không sao chứ? Ai đã làm bị thương ngài? Địch nhân ở đâu? Khi các cường giả của Tiêu gia đến, nhìn thấy mấy tộc nhân của Tiêu gia ngã trên đất, cùng lúc nhận ra Tiêu Ân bị thương, đều vô cùng phẫn nộ. Không ít người bắt đầu chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi khoan thai, tự đắc, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một lần. Là hắn sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đến Tiêu gia mà gây chuyện sao? Có người lớn tiếng quát, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, muốn áp chế Lữ Thiếu Khanh. Nhưng những người này thực sự quá yếu, họ ngay cả việc xách giày cho Lữ Thiếu Khanh cũng không xứng. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không buồn động đậy, vì thủ đoạn của bọn họ không thể làm gì được hắn. Đối mặt với những người kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh chống tay lên cằm, nghiêm túc nói, đừng có nói bậy, ta và Tiêu gia quan hệ rất tốt. Đám người tức giận, vậy mà hắn lại dám nói là quan hệ tốt. Một người trong số đó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và hét lớn, bất nói nhảm, nói đi, có phải là ngươi đã đả thương thành chủ không? Lữ Thiếu Khanh vẫn phủ nhận, thậm chí còn ngáp một cái, nói, ta đâu có, ta chỉ đánh một con ruồi thôi mà. Vô sỉ, hắn thật sự là kẻ vô sỉ. Tiêu Uân tức đến nỗi suýt nữa nghẹn lời, thằng nhóc, ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Không dám đâu. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ lười biếng, khí tức vô lại rõ ràng, khiến tất cả mọi người phải nể phục ra mặt dày của hắn. Các ngươi gọi đông người như vậy đến, sao ta dám nhận chứ? Vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh làm cho tộc nhân Tiêu gia tức đến mức sắp nổi điên. Quá vô sỉ, đừng nói nhảm nữa, mọi người xông lên, làm thịt hắn đi. Tiêu Uân gầm lên, ánh mắt sắc lẹm, rõ ràng không có ý tốt. Nhưng ngay khi đó, một tiếng hét lớn vang lên, đứng lại. Tiêu Dũng, gia chủ của Tiêu gia, dẫn theo một nhóm người vội vã đến nơi. Tiêu Dũng dẫn theo một đám người đến, trong đó có cả Tô Uẩn Ngọc và Tiêu Y. Tiêu Y nhìn thấy nhị sư huynh của mình ở đây, giật mình kinh hãi, liệu đây có phải là do nhị sư huynh gây ra chuyện này không? Hắn bị làm gì? Liệu có phải thừa dịp tình thế hỗn loạn để xử lý Tiêu Quân? Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, đầu óc đau nhói. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ dàng chấp nhận sự yên ổn, không ngờ vừa đến đây, này đầu tiên đã gây chuyện. Tiêu Dũng lúc này cũng cảm nhận được tại sao đệ đệ của mình mỗi khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh lại nghiến răng nghiến lợi, oán khí ngập trời. Hắn cũng hiểu được tại sao Hà đệ đệ vẫn luôn muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một phen. Nhưng lúc này, Tiêu Dũng chỉ có thể suy nghĩ, đại ca, đây không phải là Lăng Tiêu Phái, cũng không phải Thiên Ngự Phong, người định làm gì bây giờ? Khi Tiêu Dũng vừa đến, Tiêu Uân lập tức chỉ thẳng vào hắn, hét lớn, gia chủ, đây là khách nhân của ngươi, nhưng hắn lại không phân biệt phải trái, ra tay đánh ta. Ngươi phải cho ta một công đạo. Tiêu Uân và Tiêu Dũng đã có mâu thuẫn từ lâu, đương nhiên cô ta muốn lợi dụng cơ hội này để tấn công Tiêu Dũng. Những người thuộc phe Tiêu Uân liền lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, gia chủ, khách nhân của ngươi cũng không thể hành động quá mức như vậy. Gia chủ, người không thể để chuyện này trôi qua mà không xử lý, nếu không thì làm sao mọi người có thể phục ngươi. Đúng đấy, gia chủ, đừng để chúng ta thất vọng, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ công bằng với chúng ta. Mọi người đừng vội. Những người thuộc dòng Tiêu Uân rõ ràng đang ám chỉ, khiến Tiêu Dũng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Bên này là người trong tộc, Tiêu Dũng buộc phải giữ vững uy tín. bên kia lại là nữ nhi, sư huynh, đệ tử thân truyền của Lang Tiêu phái, tất cả đều cần phải chú ý. Tiêu Dũng lúc này chỉ muốn nhường lại vị trí gia chủ cho Tiêu Ân, quả thật là khó xử. Dưới áp lực từ mọi người, Tiêu Dũng chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, vẻ mặt vô tội, làm ra bộ dáng không hề biết gì, rồi lại hỏi ngược lại. Tiêu gia chủ, ta cũng muốn hỏi các ngươi, sao lại tụ tập đông đủ ở đây làm gì? Ta có làm gì đâu? Lời của hắn không chút kiêng dè, rõ ràng là không biết xấu hổ. Da mặt hắn dày đến mức có thể so với tường thành Dương Thành, không thể tưởng tượng nổi. Biến đi, đồ vô liêm sỉ. Tiêu Ân cảm thấy từng tế bào trong người mình đều như sắp vỡ tung vì giận dữ. Cô chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, càng không thể chịu đựng nổi sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Ân tức giận đến mức không thốt nên lời. Nhìn thấy có nhiều người đến, Tiêu Quần cũng lấy lại dũng khí, giống như con gà mái bị ức hiếp. Cô tức giận mắng Lữ Thiếu Khanh, không phải ngươi động thủ thì ai động thủ? Ngươi có phải là đàn ông không, sao lại dám làm mà không dám nhận? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy khiến Tiêu Quần giật mình, vội vàng lùi lại hai bước. Tiêu Quần thấy thế tức giận đến mức cắn răng, không ngờ nữ nhi của mình lại bị sợ đến mức như vậy. Trong lòng Tiêu Ân âm thầm quyết tâm, hôm nay dù thế nào cũng phải khiến Lữ Thiếu Khanh phải chịu chút đau khổ, giúp nữ nhi lấy lại công lý. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, hai tay chắp sau lưng, khí thế vững vàng, bình tĩnh nói, các ngươi có chứng cứ gì không? Một người trong đám đông gầm lên, đến lúc này rồi mà còn biện bạch, vết thương trên người thành chủ là thế nào? Lữ Thiếu Khanh mặt không vui, có vẻ như hơi tức giận, trả lời, hắn đi đường không cẩn thận, té ngã thôi, ngươi là gia tộc lớn mà, làm việc thì phải có chứng cứ chứ? Lữ Thiếu Khanh nói thêm, giọng nói lạnh nhạt. Tiêu Quần tiến lên hai bước, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, và hét lên, ta tận mắt thấy ngươi ra tay đánh thương phụ thần ta. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, đáp, các ngươi là cha con, sao có thể làm chứng cho phụ thân mình? Đây không phải chứng cứ. Tiêu Quần và Tiêu Ân tức giận đến nỗi không thể nói ra lời. Tiêu Dũng thấy vậy, thầm nghĩ, ngay cả mình cũng không làm gì được Tiêu Ân, thì làm sao có thể giải quyết chuyện này? Tuy nhiên, chuyện này phải có kết quả. Hắn quyết định lên tiếng, mọi người giải tán đi, để lại vài người ở lại là được. Tiêu Dũng chỉ muốn chọn một số người để tình hình dễ giải quyết hơn. Nhưng Tiêu Ân hiểu lầm là Tiêu Dũng đang định bao che cho Lữ Thiếu Khanh. Mã Đức, đây là con gái ngươi, mang theo gian phu về sao? Ngươi muốn che chở cho hắn? Ta là đại ca ngươi, ta bị khi phụ, sao ngươi lại còn muốn dàn xếp ổn thỏa? Ta gọi nhiều người như vậy đến đây không phải để xem kịch. Tiêu Ân mất bình tĩnh, hét lớn, hắn đến đây ức hiếp người Tiêu gia, giết hắn đi. Tiêu Dũng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, đừng làm ẩu, hắn là chủ gia đình, thật sự khó xử. Tuy nhiên, Tiêu Ân và những người trong dòng họ không nghe theo Tiêu Dũng, nhận được mệnh lệnh liền quyết đoán tấn công Lữ Thiếu Khanh. Ngay lập tức, linh lực mạnh mẽ hội tụ, những đòn công kích đủ loại từ đỏ, vàng đến trắng, như pháo hoa nở rộ, đẹp mắt nhưng cũng đầy nguy hiểm, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Ân nhìn thấy thế, nở nụ cười dữ tợn đắc ý, xem ngươi chết như thế nào. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, không lùi mà tiến, vung tay lên. Linh lực như bùng pha từ núi lửa, khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người xung quanh phải sợ hãi. Linh lực từ người hắn phóng ra như nham thạch phun trào, đánh tan tất cả các công kích của Tiêu gia. Những người của Tiêu gia đang tấn công đều bị sóng lực mạnh mẽ đánh bật, ngã ra xa, thân thể bay văng, miệng phun máu tươi. Tiếng kêu rên của những người bị đánh văng ra khắp nơi, và nhiều người trong số họ lập tức ngất xỉu. Chỉ với một chiêu, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên đã đánh bại hơn 10 người trong Tiêu gia, trong đó có không ít hai cao thủ kết đan. Lúc này mọi người đều im lặng, không ai dám động đậy. Mạnh đến thế sao? Bị nhiều người như vậy vây cổng, ngay cả những cường giả kết đan cảnh giới cũng khó lòng làm được như vậy. Sao có thể nhẹ nhàng như vậy được? Thực lực của hắn rốt cuộc là gì? Tô Ẩn Ngọc cũng rất ngạc nhiên, kéo tay Tiêu Y khẽ hỏi, Tiểu Y, nhị sư huynh của con thực lực là thế nào? Tô Ẩn Ngọc trong lòng có một dự đoán, nhưng không thể tin nổi, thực sự quá đáng sợ. Nữ nhi của nàng là nguyên anh cảnh giới, vậy thì nhị sư huynh của nàng cũng là nguyên anh cảnh giới sao? Sao nữ nhi nàng lại có vận may kỳ quái đến vậy? Lại có một sư huynh như thế? Tiêu Y nhìn thấy những người của Tiêu gia bị đánh bay, không những không cảm thấy buồn, ngược lại trong lòng nàng vui mừng vô cùng. Tất cả đều là những người của Tiêu Ân. Những người này thường xuyên đứng về phía Tiêu Ân chống lại nàng và phụ thân. Hôm nay gặp phải nhị sư huynh, một cái sư huynh cứng rắn không thể lay chuyển. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, khí tức không hề thay đổi, giống như vừa rồi chỉ là vung tay nhẹ mà thôi. Hành động này khiến những người trong Tiêu gia càng thêm sợ hãi, không ai dám nói một lời. Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Tiêu Ân, chỉ một cái chộp nhẹ, Tiêu Ân như bị một bàn tay lớn nắm lấy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí từ Lữ Thiếu Khanh, một sát khí lạnh lẽo đến thấu xương, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Tiêu Dũng đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cũng cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi hoảng hốt. Khi mọi người nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ giết Tiêu Ân, thì từ phía sau núi Tiêu gia bỗng truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ, một khí tức khiến người ta phải sợ hãi, giống như một thế lực nhiếp hồn đoạt phách. Khí tức mạnh mẽ và đáng sợ khiến sắc mặt của các tộc nhân Tiêu gia đầu tiên tái xanh, sau đó họ đồng loạt vui mừng reo lên. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão, đại trưởng lão xuất quan, thật tốt quá, nhóm chúng ta được cứu rồi. Các tộc nhân Tiêu gia, đặc biệt là những người thuộc dòng họ của Tiêu Uân, không khỏi rưng rưng nước mắt. Chỗ dựa đã đến rồi, đại trưởng lão tới, hắn chết chắc rồi. Không sai, dù hắn là đệ tử của Lăng Tiêu phái, hắn cũng chắc chắn chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi đợi chết đi. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên những tộc nhân Tiêu gia đang hét lên, vênh mặt. Một tên trong số họ thổi mạnh một tiếng, rồi miệng phun ra máu tươi, giống như bị đại chùy đập trúng, văng ra ngoài. Tiểu hữu, qua đây. Một giọng nói đầy tang thương vang lên từ trên trời, ngay lập tức một lão nhân xuất hiện trên không trung. Lão nhân tóc bạc phơ, trong màn đêm bay lượn theo gió, tựa như một lão thần tiên từ thế giới trò chơi nhân gian. Đó chính là Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Tự Minh, nguyên anh trung kỳ, đạt đến tầng 5 trong cảnh giới, suốt cuộc cũng đã đến sao? Lữ Thiếu Khanh ngẫm đầu lên, mắt đối mắt với Tiêu Tự Minh, ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong bầu trời đêm, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng đã rõ thực lực của Tiêu Tự Minh. Nguyên anh trung kỳ, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu chỉ tính theo cảnh giới thực lực, một chọi một, hắn không phải là đối thủ. Tiêu Tự Minh không còn giữ vẻ lạnh nhạt như trước, mà thay vào đó là sự ngừng trọng. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực của Lữ Thiếu Khanh quả thật rất mạnh. Tuy nhiên, Tiêu Tự Minh cho rằng, trước mặt hắn, thực lực đó vẫn chưa đủ để gây sóng gió. Tiêu Tự Minh đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, với vẻ tự tin ngạo nghễ. Tiểu hữu, buông tay đi, đừng làm quá khó coi. Nơi này là Tiêu gia, không phải là Lăng Tiêu phái của ngươi. Chỉ là một ông già. Lữ Thiếu Khanh khẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng không có cảm tình gì với Tiêu Tự Minh. Hắn ức hiếp sư muội của mình, chẳng phải là đang khi dễ sư muội của mình sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tự Minh nghe thấy, sắc mặt tức giận, liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn coi Lữ Thiếu Khanh là một tiểu tử vô lễ, thật sự cho rằng vì hắn là đệ tử Lăng Tiêu phái nên Tiêu Tự Minh không dám giết hắn sao? Hắn cũng có thể dạy dỗ hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Tự Minh, vung tay quật mạnh vào Tiêu Ân, rồi lăng không bay lên. Hắn không thích phải ngẩng đầu lên nói chuyện, cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn triệu hồi phi kiếm, đặt mình thoải mái trên thân kiếm, để cho mình dễ chịu hơn. Sau đó, hắn từ từ nói, ta nói ngươi, dù cho ngươi già rồi, cũng đừng có bắt chước mấy người trẻ tuổi mà làm trò đùa. Ngươi có thẹn không? Chỉ với hai câu đơn giản, Tiêu Tự Minh đã cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, trong lòng bắt đầu dâng lên cơn giận dữ. Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu phái, ta không dám ra tay với ngươi. Trong lời nói của Tiêu Tự Minh, sự bình tĩnh đã không còn, thay vào đó là cơn giận dữ và cả sát khí. Hắn là Nguyên Anh, có người dám mạo phạm hắn, nếu không giết thì sau này làm sao còn mặt mũi. Hơn nữa, lại có dũng khí ngay trước mặt hắn mà đánh con của hắn. Thật đáng chết, tới đi. Lữ Thiếu Khanh nâng phi kiếm, hướng về phía sau núi Tiêu gia mà đi, không quay đầu lại. Ta cho ngươi chút mặt mũi, để ngươi không phải mất mặt trước hậu bối. Mọi chuyện liên quan đến tàng bảo đồ càng ít người biết càng tốt. Muốn chết. Ánh mắt Tiêu Tự Minh lóe lên sát khí, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá ngang ngược. Hắn gầm lên một tiếng, tiểu tử, làm người đừng quá kiêu ngạo. Ngay lập tức hắn lao về phía Lữ Thiếu Khanh, bỏ mặc rằng Lữ Thiếu Khanh đang quay lưng về phía hắn. Hành động của hắn có vẻ như đang định đánh đánh lén. Lữ Thiếu Khanh đã sớm phòng bị, nên khi Tiêu Tự Minh xuất thủ, hắn cũng phản ứng lại ngay lập tức. Mặc quân kiếm xuất hiện trong tay, Lý Hỏa kiếm quyết thức thứ nhất, không hỏa. Trong mắt tộc nhân Tiêu gia, bầu trời trong nháy mắt bị vô số ngọn lửa bao phủ, ngọn lửa cháy rực rỡ, giống như cả bầu trời đang thiêu đốt. Màu đỏ sậm của ngọn lửa bao trùm Dương Thành, ánh sáng chiếu rọi như ban ngày, khí tức kinh hoàng và nhiệt độ nóng bỏng khiến đám tộc nhân Tiêu gia phải run rẩy. Họ hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Mỗi ngọn lửa tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến họ tê dại. Họ tin rằng nếu chỉ chạm phải một tia lửa, họ sẽ bị thiêu thành tro bụi. Công kích của Tiêu Tự Minh bị chôn vùi trong một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, đồng thời biến thành một màn kiếm khí dữ dội mang theo vô tận hỏa diễm bao phủ lấy Tiêu Tự Minh. Trong ánh mắt hoảng sợ của tộc nhân Tiêu gia, Tiêu Tự Minh bị vô số ngọn lửa nuốt chửng. Nhiều tộc nhân Tiêu gia sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Đây là đại trưởng lão của họ, một nguyên anh trung kỳ cao thủ, vậy mà chỉ một chiêu đã bị diệt. Không ít người run rẩy, hoảng sợ đến mức cảm thấy thế giới này đã gần như sụp đổ. Tuy nhiên, Tiêu Tự Minh không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Một tiếng hừ lạnh từ trong ngọn lửa truyền ra, như một cơn bão tuyết lạnh lẽo thổi qua, khiến mọi thứ xung quanh bị đông cứng, ngay cả ngọn lửa cũng bị dập tắt. thật ra cũng có chút thủ đoạn. Tiêu Tự Minh không bị thương, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên kỵ. Hắn cao hơn Lữ Thiếu Khanh mấy cảnh giới, nhưng vẫn cảm nhận được một mối đe dọa rõ ràng. Nếu Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn một chút nữa, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không nói thêm lời nào, Tiêu Tự Minh bộc phát khí tức mạnh mẽ, khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, và ngay sau đó sẽ công kích như lôi đình vạn quân. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, cúi đầu xin lỗi, sự việc hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nghe vậy, tộc nhân Tiêu gia dưới sự dẫn dắt của Tiêu Uẩn càng thêm phấn khích, hò reo cổ vũ. Đại trưởng lão uy vũ, đại trưởng lão vô địch, đại trưởng lão, ngài phải giáo huấn hắn, để hắn hiểu rằng Tiêu gia không phải là nơi hắn có thể tùy tiện gây sự. Tiêu Uẩn nhìn thấy phụ thân mình đầy uy thế, trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm giác như thương thế của mình đã hoàn toàn bình phục. Cô lớn tiếng nói, hừ, bọn trẻ bây giờ tưởng có chút tài năng thì có thể đến đây gây sự, không biết đây là đâu sao. Đúng vậy, gia chủ, Tiêu Uẩn cố ý gọi lớn, gia chủ, trong giọng nói đầy ẩn ý chế giễu. Tiêu Dũng nhìn Lữ Thiếu Khanh trên trời, trong lòng thầm thở dài, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá hồ đồ, không biết kiềm chế, nhưng chưa kịp mở lời, Tiêu Uẩn lại tiếp tục nói, gia chủ, chuyện này, ngươi nhất định phải cho mọi người một công đạo, nếu không, ta là người đầu tiên không đồng ý. Tiêu Uẩn nói câu cuối cùng với vẻ quyết liệt, đầy ẩn ý, rõ ràng muốn nhắc nhở Tiêu Dũng đừng vì một quan hệ thân thuộc mà bênh vực người trong gia đình, là mất công lý. Tiêu Dũng tức giận, trong lòng nghĩ lại, trước đây ta làm gia chủ, cha ngươi còn chưa biết đang ở đâu, khi ấy ngươi không nói lời nào, bây giờ cha ngươi trở về, ngươi lại ra oai sao? Lửa giận bốc lên, Tiêu Dũng quát, được, được, hôm nay vị trí gia chủ ta nhường lại cho ngươi, ngươi làm gia chủ đi. Làm gia chủ mà không có một ngày nào yên ổn, thật là phiền phức quá. Tiêu Uẩn trong lòng thầm vui mừng, dù trước đây hắn không quan tâm đến chức gia chủ, nhưng khi Tiêu gia ngày càng trở thành đại tộc, hắn mới thấy hứng thú. Tuy nhiên, chức gia chủ của Tiêu Dũng là do mọi người đồng thuận, bao gồm cả hắn. Nếu muốn lấy lại vị trí gia chủ thì phải có lý do chính đáng. Tiêu Uẩn chỉ vào những tộc nhân bị thương và tiếp tục quát, gia chủ, không phải ta muốn làm khó ngươi, nhưng hôm nay có nhiều tộc nhân bị đánh bị thương như vậy, người dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích chứ, người xử lý không tốt, làm sao để mọi người phục người đây. Tiêu Uẩn nhìn thấy một số người trong tộc đang vây quanh chồng mình, mà chồng nàng lại không có sức phản kháng trước đám người này, dù có muốn giúp cũng không thể làm gì được. Tiêu Uẩn ngọc lo lắng, ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Nếu hôm nay chuyện này không xử lý tốt, Tiêu gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đại bá Tiêu Uẩn rõ ràng có dã tâm, điều này ai cũng nhận thấy. Lần này hắn đã có cơ hội tốt để hành động, tiểu y sư huynh sao lại hành động quá lỗ mãn như vậy? Tô Ẩn Ngọc nhìn lên bầu trời, ánh mắt lo lắng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối thủ của họ là đại trưởng lão Tiêu gia, người đã bước vào nguyên anh trung kỳ. Liệu tiểu y sư huynh có thể đánh bại hắn không? Tiêu Y nắm tay mẹ, cảm nhận được sự lo lắng của mẹ mình, nàng mỉm cười với mẹ, trấn an, mẹ, không cần lo lắng. Nhị sư huynh từ trước đến nay không làm việc gì thiếu chuẩn bị, chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Trong giọng nói nàng tràn đầy niềm tin. Tô Uẩn Ngọc cúi đầu nghe thấy lời con gái nói với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng cảm thấy bất ngờ, giọng điệu và thái độ này làm nàng cảm thấy có phần kinh ngạc. Cô con gái của mình dường như tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh hơn cả chính chồng nàng, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng cũng có chút hy vọng. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn trời, chờ xem tiểu y sư huynh sẽ đối phó với tình huống này như thế nào. Trên bầu trời, Tiêu Tự Minh đang dồn sức ép với Lữ Thiếu Khanh, dự định dùng khí tức mạnh mẽ để khiến Lữ Thiếu Khanh phải cúi đầu nhận lỗi. Đây sẽ là một cách hiệu quả để khuất phục hắn, mạnh mẽ hơn việc giết hắn. Nhưng sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh không có dấu hiệu khuất phục, Tiêu Tự Minh mặt lạnh đi, nói có vẻ người muốn uống rượu phạt, chứ không phải rượu mời. Hắn chuẩn bị tấn công, muốn ép Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, khiến hắn phải hối hận. Ngay lúc Tiêu Tự Minh chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, bình tĩnh nói, chậm đã, để ta lấy bảo bối cho các người xem. Mọi người dưới Tiêu gia nghe thấy vậy, có người cười lớn, hắn nói gì vậy? Ngốc thật, chắc là định dâng bảo vật để cầu đại trưởng lão tha thứ. Ha ha, biết sai rồi à? Tiêu Uẩn cười lớn, nhìn Tiêu Dũng đầy khiêu khích, gia chủ, ngài nghĩ sao? Không phải lúc trước hắn còn ngông cuồng lắm sao? Giờ thì cha ta già, hắn còn không phải phải ngoan ngoãn nhận lỗi. Tiêu Uẩn và những người trong dòng họ cười nhạo, họ đang đợi Lữ Thiếu Khanh phải cúi đầu nhận sai. Nếu một đệ tử thân truyền của một đại phái phải cúi đầu nhận lỗi, đó sẽ là một chuyện đáng tự hào. Tiêu Tự Minh cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng lắc đầu nói, người trẻ tuổi, càn rỡ như vậy không phải chuyện tốt. Ta rất muốn xem ngươi sẽ lấy bảo vật gì để làm nguôi giận mọi người trong Tiêu gia. Tiêu Tự Minh nói, ánh mắt lấp lánh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu về mặt tiếc nuối, ngươi sống lâu như vậy mà vẫn chẳng học được gì, Tiêu gia có ngươi dạng này đại trưởng lão thật sự là bi ai. Ngươi nói cái gì, Tiêu Tự Mình tức giận đến mức sắc mặt thay đổi muốn chết, hắn giơ tay lên, trong tay linh lực tụ lại, chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh không hề hoang mang, chỉ lấy ra một con mộc điêu, hướng về phía Tiêu Tự Mình nói, ngươi xem cái này bảo bối thế nào. Đó là một con mộc điêu hình người, thủ pháp khắc trạng không phải quá tinh xảo, ngũ quan cũng không rõ ràng, nhưng lại tạo ra cảm giác sinh động như thật, linh hoạt đầy sức sống. Tiêu Tự Minh nhìn thấy con mộc điêu lần đầu tiên, sắc mặt hắn thay đổi, mắt trợn lên, trong cơ thể linh hồn cũng run rẩy. Người khác có thể chỉ thấy một con mộc điêu có thần, nhưng đối với Tiêu Tự Minh, vật này có khí tức đáng sợ, giống như một con mèo con đuổi theo chuột, khiến trái tim hắn sợ hãi. Một chút lý trí còn lại khiến hắn miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, nhưng vẫn không thể không có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Tiêu Tự Minh nuốt nước miếng, mời, ngươi muốn làm gì? Tiêu Tự Minh thanh âm khàn khàn, không dám tùy tiện đối đầu với khí tức hóa thần này, hối hận, hắn hối hận vô cùng, nếu biết Lữ Thiếu Khanh có vật này trong tay, dù có bị đánh chết hắn cũng không dám dây vào. Nhìn thấy con trai mình bị khi dễ, Tiêu Tự Mình muốn đứng ra giúp, định đòi lại danh dự cho nhi tử, nhưng hiện giờ, hắn lại bị rơi vào tình thế khó xử, không thể tiến không thể lui. Lữ Thiếu Khanh vẫy nhẹ con mộc điêu trong tay, cười tủm tỉm nói, hôm nay ta đến đây, bị con của ngươi khi dễ, vậy ngươi có thể cho ta một lý do được không? Tá sát. Tiêu Uân tức giận quát, hỗn đản, ngươi làm sao dám nói ngược lại như vậy? Ngươi là ai mà dám nói hưu vượn, đổ tội cho ta, nghe rõ chưa? Phụ thân ta cũng không bị ngươi lừa đâu. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Uân, mà chỉ cười tủm tỉm nói với Tiêu Tự Minh, ngươi nghe rõ chưa? Hắn lại mắng ta, ngươi không làm gì sao? Cha không dạy con cái sao? Lữ Thiếu Khanh lại lắc lắc con mộc điêu trong tay, uy hiếp rõ ràng. Tiêu Tự Minh thờ ơ, hừ lạnh một tiếng, dù ngươi có đồ vật lợi hại, thật sự đánh nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Ngươi có thủ đoạn của mình, để xem ngươi có thể đối phó được ta không. Tiêu Tự Minh vẫn giữ vững chút tôn nghiêm cuối cùng của Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý tứ của Tiêu Tự Minh. Tiêu Tự Minh là Nguyên Anh trung kỳ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh trong tay có một đạo thần niệm hóa thân, nhưng chỉ có một mà thôi. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nụ cười rạng rỡ trong màn đêm, sau đó lại lấy ra một con mộc điêu khác. Cái này thì sao? Tiêu Tự Minh không kiềm chế được, mắng thầm trong lòng, bại ra đồ chơi, cuối cùng là tên hỗn đản nào dám làm hóa thần vậy? Cho một cái là đủ, hắn lại còn cho hai cái, có phải không chịu nổi nữa rồi không? Lữ Thiếu Khanh cười hai tiếng rồi thu lại nụ cười, giọng nói trở nên lạnh lùng, bắt đầu uy hiếp, ngươi không xuất thủ để giáo huấn, đừng trách ta ra tay, lời nói đầy sức uy hiếp. Tiêu Ân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh uy hiếp việc giáo huấn phụ thân của hắn, liền gầm lên tức giận, tiểu tử, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi nghĩ rằng phụ thân ta sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi nằm mơ, bà. Một tiếng vỗ tay thật mạnh vang lên, đánh vỡ lời của Tiêu Ân, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tiêu Tự Minh tức giận, mặt mày dữ tợn, nhưng cố gắng kiềm chế cơn giận, quát lớn, câm miệng. Mọi người đều ngây ra, không hiểu tại sao Tiêu Tự Minh lại làm vậy. Tiêu Ân ôm mặt, cảm thấy thật không thể tin nổi, hôm nay hắn đã bị phụ thân đánh một cái, giờ lại bị phụ thân đánh thêm một lần nữa. Cha, ta là con của ngươi mà, sao ngươi lại đánh nhầm người vậy? Hắn uất ức, suýt nữa thì rơi nước mắt, cũng không thể đối xử với ta như vậy. Tiêu Tự Minh đánh hắn một cái cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu ông không làm vậy, Lữ Thiếu Khanh sẽ giết con trai ông. Với hai đạo thần niệm hóa thần của Lữ Thiếu Khanh, ông không thể làm gì được hắn, và hắn cũng không sợ ông. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn muốn tiến xa hơn. Hắn đề nghị, con của ngươi tính cách như vậy, không thích hợp làm thành chủ đâu, hay là để hắn đi vào hậu sơn diện bích 10 năm rồi tính sau, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm, dù sao hôm nay hắn cũng phạm sai lầm, ngươi thấy có đúng không, Tiêu đại trưởng lão? Tiêu Tự Minh đã sống mấy trăm năm, nếu như ngay cả ý tứ trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh mà hắn không hiểu, thì hắn đúng là sống vô dụng rồi. Hắn để con mình chịu tội thay, như vậy hắn có thể rút lui mà không làm mất mặt, nếu như phạm sai lầm, tự nhiên phải nhận trách phạt. Tiêu Uân muốn từ bỏ chức thành chủ, ai sẽ thay thế? Còn cần phải hỏi sao? Tiêu Tự Minh nhanh chóng suy nghĩ ra, và rất nên hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt của một con sói, ánh mắt đầy sự kiêng kỵ. Hắn còn trẻ, thực lực lại rất mạnh, nhưng điều đáng sợ nhất chính là hắn có mưu lược không thua gì những lão hồ ly, khó lường đến mức không thể đoán được. Liệu hắn có muốn Tiêu Dũng đứng ra giải quyết không? Tiêu Tự Minh liếc nhìn Tiêu Dũng, trong lòng càng nghĩ xa hơn. Sau một lúc im lặng, Tiêu Tự Minh lên tiếng, thanh âm lạnh lùng như mưa đá trong mùa đông. Tiêu Ân xúc phạm tộc quy, phạt giao chức thành chủ gia, giam cầm 10 năm ở phía sau núi. Tiêu gia, mọi công việc lớn nhỏ sẽ do gia chủ xử lý. Nói xong, Tiêu Tự Minh lập tức biến mất, để lại mọi người Tiêu gia đứng sững sờ, không thể tin vào những gì vừa nghe. Sự việc xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Tự Minh từ lúc đến đã tỏ rõ ý định muốn dùng con mình để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại là sau khi Lữ Thiếu Khanh dùng bảo bối, Tiêu Tự Minh lại sợ hãi. Hắn dạy bảo con mình nhưng lại tước đi quyền lực của con, giam giữ nó. Rốt cuộc ai mới là con của hắn? Một số tộc nhân Tiêu gia trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi liệu Tiêu Ân có thật sự là con của Tiêu Tự Minh không. Tiêu Ân mặt mày tái nhợt, trong lòng chỉ có một ý niệm: bà không yêu ta. Những người thuộc hệ của Tiêu Ân cũng sắc mặt xám xịt, chẳng khác gì như vừa mất đi người thân. Việc Tiêu Ân bị giam cầm không phải là vấn đề lớn, nhưng việc hắn phải giao lại chức thành chủ cho Tiêu Dũng, tức là quyền lực Tiêu gia lại về tay Tiêu Dũng, điều này có phải có nghĩa là Tiêu Tự Minh không còn muốn giúp Tiêu Ân tranh quyền lực trong gia tộc nữa? Cả hệ của Tiêu Ân chắc chắn sẽ suy yếu, trong tương lai sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Tiêu Dũng cũng không kịp phản ứng, liệu hắn có vui mừng vì quyết định này, hạnh phúc như lên trời, hay là đang ở trong một thế giới đảo điên? Cho đến khi về nhà, Tiêu Dũng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra. Từ khi Tiêu Tự Minh trở lại Tiêu gia, Tiêu Ân được ông ta ủng hộ, Tiêu Ân đã vênh mặt lên như thể đã chiếm được thiên hạ, cùng Tiêu Dũng tranh quyền lực, đấu đá với nhau, khiến Tiêu Dũng mệt mỏi vô cùng. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Tiêu gia. Tuy nhiên, vì Tiêu Ân có Tiêu Tự Minh làm chỗ dựa, Tiêu Dũng không thể làm gì được hắn. Hôm nay, chỉ một hành động nhỏ của Lữ Thiếu Khanh đã giúp Tiêu Dũng giải quyết được vấn đề mà hắn đã phải đau đầu suốt mấy chục năm. Hậu sinh quả thật rất đáng sợ, quả thật rất đáng sợ. Tiêu Dũng cuối cùng chỉ biết thở dài. Tiêu Dũng nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy nữ nhi đang cười vui vẻ, không nhịn được hỏi: Tiểu Y, Lữ công tử làm như vậy là vì lý do gì? Vì ta đó, cha à. Tiêu Y kiêu ngạo nói, nâng cao đầu, ưỡn ngực, nếu không thì nhị sư huynh đâu có xuất thủ giúp đỡ. Hắn nhất định biết rõ ta bị Tiêu Quần ức hiếp ở nhà, vì vậy mới ra tay giúp ta chút giận, lại còn giúp cha nữa. Tiêu Y trong lòng vô cùng kính phục nhị sư huynh. Đến Nguyên Anh Trung Kỳ đại trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Nhị sư huynh thật sự rất lợi hại. Chà, ta phải nói cho người biết, nhị sư huynh thật sự rất giỏi. Sau đó Tiêu Y như chim nhỏ líu díu kể hết mọi chuyện về Lữ Thiếu Khanh, trên mặt tràn đầy sự sùng bái. Tô Ẩn Ngọc đứng bên cạnh không nói gì, nhìn nữ nhi vui vẻ, miệng nở một nụ cười ôn nhu. Sau khi Tiêu Y rời đi, Tô Ẩn Ngọc mới mỉm cười hỏi chồng: như thế nào? Tiêu Dũng vuốt nhẹ huyệt thái dương, cảm thán nói: nhớ đầu này so với trước kia càng thêm hoạt bát, đầu ta hơi choáng, phu nhân giúp ta xoa xoa. Tiêu Dũng nói, nhưng Tô Ẩn Ngọc chỉ lườm hắn một cái: dạ này mà ngươi đã cảm thấy choáng đầu rồi sao? Tiêu Dũng đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu ta nói với ngươi Tiểu Y có thể thích nhị sư huynh, ngươi sẽ làm sao? Chuyện gì cơ? Tiêu Dũng hoảng hốt nhảy dựng lên, sau đó kêu lên: ai ra, nhức đầu. Tiêu Tự Minh trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất, không muốn ở lại lâu. Với khí thế hừng hực, hắn bước ra với uy phong lẫm liệt, nhưng cuối cùng lại phải xám xịt quay về, mặt mũi mất hết. Hắn quyết định lặng lẽ rút lui vào nơi bế quan của mình, định tu luyện 100 năm không ra. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện. Tiêu Tự Minh giật mình: ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đứng đó, tay cầm hai mộc điêu như hai quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Tiêu Tự Minh nhìn Lữ Thiếu Khanh trong mắt mình như một phần tử khủng bố nguy hiểm nhất, hắn chỉ muốn tránh xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, Tiêu Tự Minh ngoài mặt cố tỏ ra mạnh mẽ, hét lớn: đừng khinh người quá đáng, đến lúc đánh nhau, chưa chắc ngươi có thể chiếm lợi thế. Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung, hét to: vội vã làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết giữ bình tĩnh, lại còn nói đến Nguyên Anh. Tiêu Tự Minh tức giận đến mức không thể kìm nén, trong lòng đầy cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Hắn không tin có thể đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một tấm da dê, lắc lắc trước mặt Tiêu Tự Minh: nhận ra không? Tiêu Tự Minh nhìn kỹ, không nhịn được hỏi: cái này sao lại có trên tay ngươi? Hắn nhớ rõ tấm da dê này đã được đưa cho Tiêu Quần, người tôn nữ ngưỡng mộ ta đẹp trai, chủ động giao cho ta. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút đây là cái gì, có làm được cái gì không? Lữ Thiếu Khanh nói, giọng điệu lảng tránh sự thật: giá trị không lớn, ta chỉ muốn đến tìm ngươi tôn nữ nói chuyện thôi. Dĩ nhiên, Lữ Thiếu Khanh không nói thật, hắn thả ra vài lời giả dối, làm mờ đi ý định thực sự của mình, nhằm đánh lạc hướng Tiêu Tự Minh. Tiêu Tự Minh không đáp lời, chỉ im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần trở nên sâu sắc, không ngừng quan sát. Lữ Thiếu Khanh không né tránh, vẫn đối diện, thẳng thắn nhìn Tiêu Tự Minh, không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Hai người đối diện, không gian xung quanh như ngừng lại, một sự tĩnh lặng bao trùm. Một lúc lâu sau, Tiêu Tự Minh mới lạnh lùng lên tiếng: đây là một tấm tàng bảo đồ, ta vô tình đoạt được, cũng đã thử tìm hiểu, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẻ ngoài bình thản, nhưng cố tình nói: vô dụng sao? Xem ra phải đi tìm cô gái kia. tính toán sổ sách một chút rồi. Tiêu Tự Minh tức giận, sắc mặt thay đổi, một tia giận dữ lóe lên trong ánh mắt. Hắn tự hỏi, hỗn đản này có cố ý khiêu khích mình không? Đang muốn uy hiếp sao? Hắn cảm thấy có chút bực bội, muốn đập cho Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng vẫn kiềm chế. Chậm rãi nói, cũng chưa hẳn là không có giá trị, ngươi có thể thử tìm xem, không chừng sẽ có thu hoạch. Tiêu Tự Minh nói tiếp, giọng điệu có phần đùa cợt. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đã hỏi tới điểm quan trọng. Thật sao? Ở đâu? Khi nào rảnh rỗi ta sẽ đi xem thử. Yến Châu, hướng thành Tây, cách đó 10 vạn dặm, Táng Hồn Sơn Mạch. Tiêu Tự Minh cung cấp thông tin. Trong sân nhỏ của Tiêu gia, Lữ Thiếu Khanh nằm trên một chiếc ghế, nhàn nhã tắm nắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ hài lòng. Đã gần nửa tháng kể từ khi hắn bước vào Tiêu gia, ngày đầu tiên hắn cố ý tạo ra một chút ồn ào vào ban đêm, đạt được mục đích của mình rồi thì không rời đi nữa. Hắn để Tiêu Y có thời gian xung vầy với phụ mẫu, bởi vì có sự can thiệp của hắn, Tiêu Tự Mình đã thu hồi quyền lực của Tiêu Ân, để Tiêu Dũng có thể kiểm soát toàn bộ Tiêu gia. Những ngày này Tiêu Dũng cũng rất bận rộn, vì vậy không ai quấy rầy Lữ Thiếu Khanh, để hắn tận hưởng những ngày nhàn nhã thoải mái. Tuy nhiên vào lúc này, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh hơi thay đổi. Có người đến. Người đến bước đi vững vàng, dưới chân dồn lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng. Hắn hùng hổ bước vào ngoài sân rồi dừng lại. Hai nhịp thở sau hắn mới mở miệng, Lữ công tử có ở đây không? Người đến là Tiêu Y phụ thân. Tiêu Dũng đứng ngoài gọi một lúc nhưng không có âm thanh đáp lại. Hắn cảm thấy kỳ lạ, lại gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Tiêu Dũng không đợi nữa, trực tiếp xông vào. Sau khi vào sân, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm phơi nắng, tức giận đến mức muốn phun máu. Người của người ở đây, không biết nên nói gì sao? Hít một hơi sâu, Tiêu Dũng lộ ra một nụ cười, bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh mở mắt. À, Tiêu gia chủ, người tới từ lúc nào? Trang, ngươi đừng giả vờ nữa. Tiêu Dũng thầm nghĩ, cái gì thời gian tới, ngươi không biết trong lòng ta nghĩ gì sao? Ngươi là một cường giả nguyên anh, sao lại không nhận ra ta? Lữ công tử, hôm nay ta đến tìm ngươi là muốn nói một vài chuyện. Tiêu Dũng sắc mặt xoắn xuýt. Từ khi vợ hắn nói với hắn về chuyện giữa Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh, hắn đã không thể yên lòng, thậm chí đã có lúc hắn muốn đuổi Lữ Thiếu Khanh đi. 16 năm vất vả che chở, giờ đã gần 17 năm, tất cả đều bị người ta lấy đi, hắn không thể chấp nhận điều này. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, nhìn Tiêu Dũng với vẻ mặt xoắn xuýt, thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn làm gì đây? Chắc là muốn nhờ mình giúp đỡ việc gì đó. Hắn tranh thủ thời gian nói trước, Tiêu gia chủ, tôi đã ở đây một thời gian, có lẽ cũng đã đến lúc rời đi rồi. Tiêu Dũng lo lắng, nhanh vậy sao? Nữ nhi tôi và tiểu tử này là sư huynh muội, hai người ở bên nhau càng lâu thì càng nhiều chuyện, nếu hắn có ý đồ gì đó, tôi phải làm sao bây giờ? Không thể để hắn làm loạn, chắc chắn phải làm rõ với hắn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này muốn làm con rể tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Dũng sắc mặt nghiêm túc, thái độ trở nên hung dữ hơn, mang theo vẻ nghiêm khắc của người cha, nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ta chỉ có mỗi một đứa con gái. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, làm người khác cảm thấy dễ chịu, rồi đáp lại Tiêu Dũng, yên tâm đi, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh tưởng rằng Tiêu Dũng lo lắng Tiêu Y đi theo nàng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng câu nói này càng khiến Tiêu Dũng khó chịu. Ông cảm thấy tức giận, ông thẳng thừng nói, Lữ công tử, Tiểu Y còn nhỏ, và thời điểm này nàng phải chuyên tâm tu luyện, không nên bị chuyện tình cảm nam nữ làm chậm trễ. Lữ Thiếu Khanh vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra ý nghĩa câu nói của Tiêu Dũng. Hắn giật mình, trừng mắt nhìn Tiêu Dũng, không thể tin được. Quả nhiên, sư muội có phụ thân là như vậy, thật sự lạ. Thân sinh phụ tử, hai người này quả thực là giống nhau không sai một chút nào. Nếu là người khác, Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ không bận tâm nhiều, giải thích nhiều quá sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng đối diện với phụ thân của sư muội, Lữ Thiếu Khanh liền nói, Tiêu gia chủ, ngài hiểu lầm rồi. Trong mắt ngài, nữ nhi là bà bối, nhưng đối với ta, nàng chỉ là sư muội của ta. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút rồi thêm vào, là một sư muội có phần xuẩn ngốc, xuẩn. Tiêu Dũng không vui, không có một người cha nào lại chấp nhận người khác nói con gái mình xuẩn. Tiêu Dũng hừ một tiếng, sắc mặt thể hiện rõ sự bất mãn, giọng nói có chút khó chịu. Tiêu Y luôn rất thông minh, trong cùng thế hệ có mấy ai thông minh như nàng, về thiên phú càng hiếm có. Tiêu Dũng không phải là khoác lác, thật sự Tiêu Y có thiên phú vượt trội trong thế hệ của nàng, nhưng mà vấn đề là so với ai. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, nàng so với ta đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh của ta hiện giờ mới 22 tuổi thôi. Tiêu Dũng không nói thêm được gì, đột nhiên ông mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh còn chưa đến 20 tuổi, Tiêu Y chỉ kém hắn 3 tuổi. Lữ Thiếu Khanh đã là nguyên anh kỳ, còn Tiêu Y chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao có thể so sánh được. Tiêu Dũng cảm thấy khó nói, Qua một lúc ông mới cứng miệng, nói, hừ, chuyện tình yêu không phải là chuyện về thiên phú, mà là cảm giác. Lữ công tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng để làm chậm trễ tiểu y. Lữ Thiều Khanh nhìn Tiêu Dũng một cách bình thản, mỉm cười. Vậy nếu như chậm trễ thì sao? Tiêu gia chủ ngài định làm gì? Muốn thu thập ta sao? Tiêu Dũng chỉ là kết đan kỳ, đối phó với Lữ Thiều Khanh là tự làm khó mình. Tiêu Dũng nhìn thái độ thờ ơ của Lữ Thiều Khanh, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Tiêu Dũng thở hổn hển, tức giận nói, đệ đệ ta, Tiêu Sâm, có thể dạy dỗ ngươi không? Lữ Thiều Khanh im lặng một lát, đôi mắt chuyển động, rồi nói với Tiêu Dũng, Tiêu gia chủ, người có tham dự đại điển chưa nghe qua, ta đã có người mình yêu sao? Chính là Tiên Vân Tâm của Điểm Tinh Phái, người đó là người ta yêu, lúc đó ta còn phải thề với đạo tâm. Nghe Lữ Thiều Khanh nhắc đến chuyện này, Tiêu Dũng cũng nhớ lại, lúc đó quả thật đã gây xôn xao một phen. Hừ, Tiêu Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm. Ta cũng là nam nhân, biết rằng nam nhân thường thích tam thê tứ thiếp, trừ khi người lại thề với đạo tâm, ta mới tin người. Lữ Kiều Khanh không cười nữa, giọng điệu có vẻ không vui. Tiêu gia chủ nhất định phải thế sao? Tiêu Dũng vẫn giữ thái độ kiên quyết, không nhượng bộ, không sai, đây là vì con gái mình, dù có phải đắc tội, nhưng không thể để cho người khác làm bậy được, ta không cho phép có ai muốn lấy hoa tươi của ta đi. Lữ Kiều Khanh nhìn Tiêu Dũng rồi thở dài, mong Tiêu gia chủ thứ lỗi. Đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên, hỗn đản, Tô Ẩn Ngọc bước vào, tức giận xông về phía Tiêu Dũng, nàng không nói gì, trực tiếp lao đến đánh Tiêu Dũng. Ta đã nói hôm nay tại sao lại cho mấy người phụ nữ chúng ta ra ngoài dạo phố, thì ra là ngươi đến gây sự với Lữ công tử, ta thấy ngươi là muốn tự rước lấy phiền phức.